Mộ Khinh Ca khoanh tay mà đứng, khoe miệng tươi cười càng thêm gia tăng. Hai tròng mắt nửa híp, làm người nhìn không ra nàng đáy mắt chân thật cảm xúc. Bộ dáng này, thần bí mà tuyệt diễm, làm người sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất, đứng ở bọn họ trước mặt không phải một cái phế vật tay ăn chơi, mà là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Mộ Khinh Ca, ngươi muốn cho ta cầu ngươi. Nam mơ. Di Thanh cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, trong lời nói trong mắt tràn đầy hận ý. Nhưng thật ra có vài phần cốt khí. Mộ Khinh Ca nhướng mày, ngữ khí vẫn như cũ đạm nhiên. Tư Mạch ngồi ở đài cao, trên cao nhìn xuống nhìn Tuyệt Diễm Hồng, khoe miệng không tự chủ được giơ lên, thâm thúy trong mắt tràn đầy nhu hòa. Tựa hồ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng nhất cử nhất động, cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự. Mộ Khinh Ca bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến sân khấu bên cạnh, đối với Dì Thành phương hướng, ngồi xổm xuống. Nghiêng đầu, lộ ra một cái tà ác cực kỳ tươi cười, muốn cốt khí, đã có thể sẽ mất đi tính mạng nha. Dì Thành sắc mặt biến đổi. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Mộ Khinh Ca lại liệt khai môi, lộ ra trong suốt hàm răng, hảo tâm nhắc nhở, huống chi, vừa rồi ngươi còn mưu toan đem này bổn nước bẩn bắt đến Duệ Vương trên người. Ám sát bổn tức ra, ngươi đã khó thoát vừa chết. Hiện giờ, lại hơn nữa một cái vu tội hoàng tộc chi tội, ngươi là muốn cho ngươi hà ra 300 tới khẩu người, tay trong tay cộng phó hoàng tuyển sao. Ngươi, nói bậy, ta có từng vu tội Duệ Vương. Di Thanh khó thở công tâm giống giận. Chính là, ở hắn tiếng nói vừa dứt, phụ thân hắn, tính cả mặt khác hà ra người, lại nằm liệt ngồi dưới đất, thân như run si. Mà rời xa nơi này Tần Cẩn Hạo nhìn kêu màu đỏ bóng dáng, trong lòng đốn sinh không ổn. Chưa từng vụ tội. Mộ Khinh Ca chậm rãi đứng dậy, đôi tay tiêu sai vùng, phụ ở sau người, cao giọng nói, đó chính là nói, ngươi ám hại với ta, là đã chịu Duệ Vương sai xử lạc. Mộ Khinh Ca, ngươi nói bậy gì đó. Bổn Vương có từng hạ quá như thế mệnh lệnh. Không đợi gì thành phản ứng, Tần Cẩn Hạo liền trước đứng lên, quát chói tai. Tuyệt diễm môi đỏ dương lên, Mộ Khinh Ca chậm rãi xoay người, đĩnh bạt dáng người trực diện thịnh nộ trung Duệ Vương, vô tội nhún vai, này cũng không phải là ta nói, là chính hắn nói. Nói xong, nàng trở tay một lóng tay sững sờ ở tại chỗ Dì Thành. Dì Thành! Vừa rồi, Mộ Khinh Ca thời khắc đó y dẫn đường nói thanh âm không lớn, Tần Cẩn Hạo lại cách khá xa, tự nhiên không có nghe rõ. Giờ phút này, thấy nàng chỉ hướng sững sờ ở tại chỗ Dì Thành, tức khắc sát ý xuất hiện. 85 chương 85 khiến cho nàng lưu lại, một cái này đồ ngu, hại chết hà gia. Di Thành chi phụ ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Chọc giận Mộ Hùng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng, nếu là chọc giận hoàng gia, vì tránh cho đồn đại vớ vẩn, vì tránh cho liên lụy, bọn họ hoàng đế bệ hạ còn có cái gì là không thể nhẫn tâm. Làm cả đời quan, Di Thành phụ thân trong lòng rất rõ ràng Tần Thương tính nết. Chuyện này, rốt cuộc cùng Duệ Vương có vô quan hệ, hiện giờ đã không quan trọng. Quan trọng là, hoàng gia giờ phút này còn không thể cùng Mộ Hùng xé rách mặt. Vì duy trì này phân mặt ngoài hài hòa, hắn hà gia chỉ có thể làm khí tử hy sinh. Nhiên, hắn lại có thể quay ai. Trách chỉ trách chính mình lúc trước hẳn là nhịn một chút, đem gì thành cái này nghiệp chướng ngu xuẩn bắn tới trên tường, miễn cho hắn thai họa gia tộc. Ở Mộ Khinh Ca dăm ba câu dẫn đường hạ, tựa hồ làm vấn đề biến thành ai là làm chủ phía trên. Vốn dĩ, nàng bị Dì Thành ám toán, chính là sự thật. Căn chuyện này, nhiều nhất cũng chính là Dì Thành một người xui xẻo. Mà nàng từ trước đến nay chính là một người nếu phạm nàng, nhổ cỏ tận gốc người. Nếu Dì Thành như vậy thiện giải nhân ý cho nàng cơ hội, nàng lại như thế nào không hảo hảo làm một phen văn chương. Nàng tin tưởng vững chắc, lần này ám sát, cùng Duệ Vương không quan hệ. Bởi vì, Tần Cẩn Hạo không giống như là như vậy xuẩn người. Nhưng, này quan trọng sao? Có phải hay không Tần Cẩn Hạo âm thầm phân phó đều không sao cả, chỉ cần có người hoài nghi là được. Diệt hà ra, lại bắt Tần Cẩn Hạo vẻ mặt nước bẩn, thuận tiện chặt đứt hắn một cây cánh chim. Quả thực là nhất cử tam đến sự, nàng cớ sao mà không làm. Cho nên, nàng dụ dỗ gì cách nói sẵn có ra hàm nghĩa không do nói, đem Tần Cẩn Hạo thác hạ thủy. Lúc này đây, hà gia muốn bất tử cũng khó. Bởi vì, Tần Cẩn Hạo trước nay đều không phải một cái sẽ vì chính mình người, mà tổn hại chính mình ích lợi người. Mộ Khinh Ca khỏe miệng cười lạnh, mắt trong chung một mảnh lạnh băng. Nàng không hề sợ hãi đối mặt ngũ quan đều có chút rất nhỏ vặn vẹo Tần Cẩn Hạo, tựa hồ ở thưởng thức một bộ tuyệt thế hảo họa. Phụ hoàng, nhi thần cùng việc này không quan hệ, còn thỉnh phụ hoàng phán đoán sáng suốt. Tần Cẩn Hạo nhịn xuống trong lòng sắc ý, quỳ trên mặt đất, lấy biểu trong sạch. Tần Thương lúc này sắc mặt cũng thập phần khó coi, nguyên bản có thể xem một hồi cho hay, lại không nghĩ đốm lửa này cư nhiên đốt tới trên người mình. Tần Cẩn Hạo đứa con trai này, luôn luôn làm hắn kiêu ngạo. Chỉ là lúc này đây, lại làm hắn thất vọng rồi. Tần Thương đáy mắt thất vọng, người khác chưa từng chú ý, nhưng vẫn luôn quan sát đến hắn biểu tình Khương Quý Phi cùng Hoàng hậu, lại thấy được. Người trước là trong lòng cả kinh, tính kế xuất hiện. Người sau tắc chỉ là khinh miệt cười, bỏ qua một bên ánh mắt. Bệ hạ, Hạo Nhi luôn luôn chính trực, lại như thế nào sẽ làm ra như thế hồ đồ quyết định. Huống chi, chúng ta cùng Mộ gia nhưng xem như quan hệ thông gia. Hạo Nhi nếu là có sát Mộ gia tiểu tức gia chi tâm, chẳng phải là ngóng trông chính mình thân muội tử chưa lập gia đình tang phu sao? Khương Quý Phi rắn nước eo hốn éo, cả người cơ hồ muốn chui vào Tần Thương trong lòng ngực, tiểu thanh khuyên đủ. Giờ phút này, nàng sớm đã quên mất thân phận cùng trường hợp, càng quên mất ở càng cao vị trí, còn có một vị liền Tần Thương cũng không dám đắc tội đại nhân vật ở đây. Chỉ nghĩ dùng chính mình sở trường nhất thủ đoạn vì chính mình nhi tử giải vây. Một màn này, làm hoàng hậu trong mắt khinh thường càng đậm, tựa hồ diễm quan hậu cùng Khương Quý Phi, ở nàng trước mặt liền giống như một cái vai hề giống nhau. Trong lòng ngực mềm mại, làm Tần Thương trong lòng một mảnh nộn nhạo. Cũng may, hắn lý trí thượng tồn. Đem Khương Quý Phi mềm mại không xương thân mình thoáng ra bên ngoài đẩy, hắn lạnh mặt đối Tần Cẩn Hạo nói, ngươi nếu vô tội, vì sao hắn gì thành không hướng thái tử hoặc chấm cầu cứu? Hắn không thể không nói như vậy, bởi vì mặt trên còn có một vị đại thần đang nhìn. Phu hoàng. Tần Cẩn Hạo khiếp sợ nhìn về phía chính mình phụ thân. Hắn nên như thế nào giải thích? 86 chương 86 khiến cho nàng lưu lại. 2. Mà Khương Quý Phi mị nhãn trung càng là hoảng loạn vô cùng, ở ghế trung tìm kiếm gia tộc của chính mình. Chính là, đương nàng đối thượng chính mình phụ thân ánh mắt khi, người sau lại hướng nàng chậm rãi lắc lắc đầu. Bệ hạ thánh minh. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng, cười tủm tỉm khen tặng một câu. Trước mặt mọi người người đều nhìn về phía nàng khi, nàng mới nói, ta cũng không tin việc này cùng Duệ Vương có quan hệ, chính là này gì thành lại nói như thế. Nếu không ấn luật xử trí, gian đe cảnh cáo, nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ đối Duệ Vương cùng hoàng gia thanh danh coi ô, cũng rét lạnh vô số tướng sĩ tâm A. Không tồi. Chuyện này, bệ hạ còn thỉnh cấp Mộ gia một công đạo. Ta Mộ gia hai đời nhân vi Tần quốc rơi đầu chảy máu, hiện giờ duy nhất hậu nhân ở trong cung yến hội trung cư nhiên tao tiểu nhân ám toán, truyền đi ra ngoài, chỉ sợ hàn không ngừng là ta đại Tần muôn vàn tướng sĩ tâm. Mộ Hùng cao giọng mở miệng. Đại lại không chịu thiện bãi cam hưu tư thế. Mộ gia tổ tôn nói, không có một câu chỉ hướng Tần Cẩn Hạo, nhưng một câu công đạo, lại mang theo nồng đậm uy hiếp. Là, uy hiếp lại như thế nào? Mộ gia là có ngạo cốt, ai cũng đừng nghĩ cười ở Mộ gia trên đầu ị phân. Ẩn nhẫn, bất quá là Mộ Hùng không đành lòng chăm họ lầm than thôi. Nếu không, hắn thủ hạ đại quân, sớm tại chính mình hai cái nhi tử còn có phu nhân ly kỳ chết, con dâu mất tích vong là lúc, liền đạp vỡ Tần quốc hoàng cung. Hà gia, lần này thật sự xong rồi. Hà gia người, mặt như mất cha mất mẹ, sôi nổi nhìn về phía nằm xoài trên mặt đất giống như mềm bùn gì thành. Trong mắt hận ý không thêm che giấu. Quỳ trên mặt đất Tần Cẩn Hạo tiếp thu đến mẫu thân ám chỉ, vội nói, phụ hoàng, nhi thần vô tội. Như thế nào ra có thể lấy ra nhi thần dục đối mộ phủ bất lợi chứng cứ tới, nhi thần tự nhiên nhận tội. Nếu là lấy không ra, liền còn thỉnh phụ hoàng trị bọn họ vu tội nhi thần chi tội. Chứng cứ? Bọn họ nơi nào lấy đến ra chứng cứ? Này rõ ràng chính là ở muốn hoàng đế lấy bọn họ Hà gia toàn tộc tánh mạng đi bình ổn chuyện này a. Đối. Hà gia, các ngươi nhưng có chứng cứ? Thần Thương nửa hít mắt, lạnh giọng mở miệng. Di Thành chi phụ tuyệt vọng đến nhắm hai mắt, phủ phục trên mặt đất, trong lòng biết hẳn phải chết, quỳ lại nói, bệ hạ, lao thần chịu nghiệt tử liên lụy, đã mất lời nói nhưng nói. Chỉ cầu bệ hạ xem ở lão thần còn tính cần cù phân thượng, đáng thương ta Hà gia con trẻ vô tội, miễn bọn họ tử tội đi. Hà gia còn tưởng lưu lại một tia huyết mạch. Mộ Khinh Ca rũ mắt, thật dài lông mi chặn đáy mắt vô tình cười lạnh. Không cần nàng ra tay. Lần này Tần Cẩn Hạo cùng Hà Gia kết thù, liền tính Hoàng thượng thật sự miễn Hà Gia hài tử tội, chỉ sợ bọn họ cũng vô pháp tại đây vị Duệ Vương Điện Hạ đuổi giết chung sống sót. Nàng vô tình lãnh khóc sao? A, nàng bất quá tác động vài câu, bất quá là muốn một cái cách nói. Còn lại quyết định, chính là Hoàng gia quyết định. Bọn họ mới là thật sự máu lạnh vô tình. Nếu hôm nay, Di Thanh ám toán thành công, nàng huyết bắn đương trường. Nàng dám cam đoan, ở Mộ gia thừa nhận thật lớn bi thống khi, chính là Hoàng gia ra tay thời cơ tốt nhất. Mộ phủ, đem không còn nữa tồn tại, nàng ra ra cùng cô, này hai cái chí thân người cũng chạy trời không khỏi nắng. Chỉ sợ, liền sau khi chết chôn cốt chỗ đều khó tìm. Sự tình nào đến lúc này, cũng không nên lại kéo xuống đi. Còn chưa quên tối nay chính sự Tần Thương, trong lòng sốt ruột muốn chạy nhanh xử lý xong chuyện này. Di Thanh ý đồ mưu hại Mộ phủ tiểu tức ra Mộ Khinh Ca, ấn luật đương trảm. Thả vu tội Duệ Vương với bất nghĩa, tội đương chu chín tộc. Nhiên, chấm niệm ở Hà Gia phụng quân nhiều năm phân thượng, Hà Gia vị thành niên con trẻ nhưng miễn tử tội, xung nhập nô tịch, lưu đày biên cương. Hoàng thượng tha mạng A. Ở bị Ngự Lâm quân kéo lúc đi, Di Thành tại như đại mộng sơ tỉnh khàn cả giọng hô một tiếng. Nhưng, lại không hề có người chú ý. Hà Gia người bị mang đi, ai cũng không nghĩ tới lúc này đây nên đón Thánh Vương bệ hạ cung yến, thành bọn họ đùa đòi mạng. Mọi người thổn thức rất nhiều, Tần Thương lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tần Cẩn Hạo nói, Duệ Vương tuy bị vu tội, nhưng ước thúc không lo chi tội lại không thể thứ. Chấm liền phạt ngươi đến hoàng trong miếu tĩnh tư 3 tháng, thế Thái Hậu đằng kinh, vì nước cầu phúc. Kể từ đó, bị Thánh Vương bệ hạ nhìn trúng cơ hội, bị tước đoạt sao. Tần Cẩn Hạo trong lòng dùng mình, đối Hà Gia chi hận lại tăng vài phần. Lại cũng chỉ có thể cố nén trong lòng lửa giận tiếp chỉ. Mộ Khinh Ca tối nay chấn kinh, chấm ban ngươi hoàng kim và lượng, bảo vật vô số, lấy kỳ trấn an. Đa tạ bệ hạ. Mộ Khinh Ca mỉm cười tiếp chỉ. Lôi kéo chính mình ra ra cùng cô quay trở về mộ phủ ghế. Rốt cuộc đem sự tình xử lý xong, Tần Thương mới thấp thỏm xoay người đối mặt như trăng lạnh thanh huy nam nhân nói, Thánh Vương bệ hạ, làm ngài chê cười. Không biết ta Tần Quốc thế gia con cháu bên trong, nhưng có thể vào bệ hạ pháp nhãn. Tư Mạch chợp mắt, chậm rãi mở ra. Nắp trong tay háo rộng trung thon dài đẹp ngón tay, xa xa một lóng tay, liền nàng đi. 87 chương 87 ta phi một đám ngụy quân tử. Liền nàng đi. Tư Mạch xa xa một lóng tay, lại lần nữa làm Mộ Khinh Ca trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những cái đó chiều nàng xem ra ánh mắt, có kinh ngạc, có ghen ghét, có không cam lòng, cũng có không tin. Có thể nói, chúng sinh trăm thái. Chỉ sợ, trong đó thiệt tình vì nàng cảm thấy cao hứng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính mình ra ra cùng cô. Hơn nữa Thiệu gia ghế thượng so với chính mình bị lựa chọn còn hưng phấn Thiệu béo. Còn có một vị. Mộ Khinh Ca khỏe mắt dư quang nhàn nhạt từ trên mặt nàng đảo qua. Vừa rồi, nay trong yến hội đột phát sự kiện, nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì sự người ngoài bộ dáng. Trừ bỏ lúc ban đầu ra tay cứu giúp ở ngoài, lúc sau phát sinh sự cơ hồ đều cùng nàng không quan hệ. Giờ phút này, Mộ Khinh Ca cũng chỉ là từ trên mặt nàng thấy được một tia hâm mộ cùng không quá rõ ràng mất mát. Nay Tần Thương hiển nhiên cũng không có phản ứng lại đây, lại lần nữa hướng Tư Mạch xác nhận, Thánh Vương bệ hạ, ngài sở chỉ chính là mộ phủ Mộ Khinh Ca. Trừ bỏ tiểu ca nhi, còn có ai có thể vào hắn mắt? Tư Mạch trong lòng trầm biếm, trên mặt lại nhàn nhạt gật đầu. Nhẫn mại tính tình, lại lần nữa biểu lộ chính mình lựa chọn. Thật là Mộ Khinh Ca cái kia phế vật. Lúc này đây, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt, những cái đó ghen ghét cùng không tốt, đã không còn che giấu. Mà là trần trụi. Thánh Vương bệ hạ, này Mộ gia tiểu tức gia chính là mỗi người đều biết phế vật, căn bản không thể tu luyện. Bệ hạ ngàn vạn không cần bị hắn cấp ché mắt. Không sai, hắn không chỉ có là phế vật, hơn nữa chỉ biết tìm hoa hỏi liễu, không học vấn không nghề nghiệp. Hưởng có một bộ hảo dung mạo, thật sự là ăn chơi chắc táng hết sức, Thánh Vương bệ hạ thỉnh tam tư. Còn thỉnh Thánh Vương bệ hạ tam tư, chớ có bị bực này người cấp lừa gạt. Ta chờ tuy không thể được đến bệ hạ ưu ái, lại cũng thật sự không đành lòng bệ hạ chịu nhục a. Nếu là bực này người cùng bệ hạ nhắc lên quan hệ, chắc chắn cáo mượn oai hùng, liên lụy bệ hạ thanh danh chịu nhục. Tự cho mình rất cao các vị thế gia con cháu, sôi nổi xuất khẩu khuyên bảo. Tựa hồ, nàng Mộ Khinh Ca chính là một người người chán ghét con dẹp giống nhau, ai dính chọc phải ai xui xẻo. hoàn toàn không màng Mộ Hùng càng ngày càng khó coi sắc mặt. Những người này, đã bị ghen ghét hướng hôn đầu óc. Nếu là lúc này bị nhìn chúng người, là những người khác, bọn họ có lẽ sẽ không như vậy. Nhưng, cố tình là Mộ Khinh Ca không được. Nếu là nàng một cái phế vật đều có thể vào Thánh Vương bệ hạ mắt, kia chẳng phải là nói bọn họ liền một cái phế vật đều không bằng sao. Tần Quốc thanh niên tài tuấn, ngươi một lời ta một ngữ, cơ hồ đem Mộ Khinh Ca nói thành tội đều bị xá người. Một màn này, chính hợp Tần Thương tâm tư, ở hắn xem ra, có thể bị Thánh Vương bệ hạ, cái này Lâm Xuyên đại lục cường đại nhất nam nhân nhìn chúng, hẳn là các con của hắn mới là. Hắn Mộ Khinh Ca là cái quỷ gì? Một cái liền linh khí đều không thể nhập thể phế vật thôi. Cho nên, hắn cái này vua của một nước trầm mặc. Chờ Mộ Khinh Ca ở mọi người công kích hạ ảm đạm xuống sân khấu, chờ này đó thế ra con cháu nói năng lô mãng chọc giận người nọ. Cuối cùng, con hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhiên, hắn xem trọng nhất nhi tử, bởi vì Hà gia liên lụy, chỉ sợ là không có cơ hội. Liền xem thái tử như thế nào. Nghĩ vậy, Tần Thương không thể không hướng thái tử Tần Cẩn tu đầu một cái cố gắng ánh mắt. Một màn này, xem đến Tần Cẩn hạo đôi mắt đau đớn, trong ngực lửa giận thiêu đốt. Phu hoàng này cố gắng liếc mắt một cái vốn nên là thuộc về hắn. Chính là, giờ phút này hắn lại chỉ có thể bảo trì trầm mặc, nhìn chính mình chán ghét nhất cùng hận nhất người đắc ý. Tần Cẩn tu, Mộ Khinh Ca, còn có cái kia đáng chết một vạn thứ gì thành. Các ngươi cho bổn vương chờ. Tần Cẩn hạo trong mắt lửa giận thiêu đốt, móng tay hãm sâu thịt trưởng mà không tự biết. Bị mọi người công kích đến thương tích đầy mình Mộ Khinh Ca, khoe miệng ngầm cười, tựa hồ những người đó trong miệng bất kham hàng người, không phải nàng giống nhau. Nàng trong tay thưởng thức một cái chén rượu, trong mắt dường như bị trong chén rượu thanh triệt, tản ra nhàn nhạt rượu hương chất lòng hấp dẫn. Quá mức! Mộ Liên Dung dưới sự giận dữ, một quyền đánh ở trên mặt bàn. Quyền thượng nổi lên nhàn nhạt hoàng quang hạ. Dán chắc cái bản đã xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết dạng. Liên Dung. Mộ Hùng trầm giọng hô một câu. Hắn trong lòng làm sao không giận. Chính là, vừa rồi gì thành sự, đã làm mộ gia thấy được, nếu là lúc này cường thế nữa xuất kích, chỉ sợ sẽ cho Thánh Vương bệ hạ lưu lại không tốt ấn tượng, hủy hoại thuộc về Mộ Khinh Ca cơ duyên. Cho nên, bọn họ cần thiết đến nhẫn. Từ đầu đến cuối, Mộ Hùng đều cảm thấy Thánh Vương bệ hạ hắn lao nhân ra đối nhà hắn nhẹ ca. Là nhìn với con mắt khác. Có lẽ, là kia một lần nàng thản nhiên đối mặt tiên hình, ngạo cốt tận trời một màn, làm cái này cường đại nam nhân trong lúc vô ý nhớ kỹ. Cho nên, hắn tin tưởng vững chắc, vô luận những người này nói cái gì đó, đều sẽ không ảnh hưởng đến Thánh Vương bệ hạ hắn lao nhân ra phán đoán. Cô, ngươi cần gì phải cùng một đám lòng dạ hẹp hòi hạ người so đo. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ Mộ Liên Dung trên nắm tay đảo qua, buồn cười nói. Bọn họ nói như thế ngươi. Mộ Liên Dung tức giận đến khớp hàm rung động. Nàng thật sự không rõ, bị người ta nói thành hình dáng này, như thế nào Mộ Khinh Ca còn như thế đạm nhiên, này cùng thường lui tới nàng thực không giống nhau a. Bọn họ nói vốn chính là sự thật. Mộ Khinh Ca không sao cả nhún vai. Nàng căn bản không hiếm lạ bị yêu quái tiên sinh ưu ái, ai thích ai cầm đi đó là. Ngươi Mộ Liên Dung bị Mộ Khinh Ca những lời này cấp ngăn chặn. Nàng giận dữ chung mang theo bất đắc dĩ nhìn Mộ Khinh Ca, cuối cùng sở hữu lời nói đều hóa thành một tiếng thở dài. Uy, các ngươi đủ rồi đi. Ta lão đại cũng là các ngươi này đàn cẩu đồ vật có thể nói. Thánh Vương bệ hạ coi trọng nhà ta lão đại, đó là thuyết minh nhà ta lão đại thiên tư thông minh, căn cốt kỳ giai. Lại há là các ngươi này đàn phàm phu tục tử có thể hiểu. Ta xem, các ngươi là hâm mộ ghen tị hận đi. Lúc này mới vu tội nhà ta lão đại. Bên này, Mộ Khinh Ca mới trấn an hảo Mộ Liên Dung, bên kia, Thiệu Béo bên vực kẻ yếu thanh âm lại truyền ra tới. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn lại, nhìn thấy Thiệu Béo kia mượt mà hình thể, không màng người nhà ngăn trở, đứng lên, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Lập tức, Mộ Khinh Ca liệt môi cười. Thiệu Béo cái này huynh đệ, đích sắc không tồi. Nàng ở trong lòng chửi thầm, Mộ Khinh Ca a Mộ Khinh Ca. Có thể ở đầu sóng ngọn gió thượng vì ngươi động thân mà ra người ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt cái này mập mạp. Nhân sinh đến một chi kỷ bạn tốt, ngươi đảo cũng không ngơ ngẩn. A, ta tưởng là ai? Nguyên lai là chúng ta lạc đều một cái khác nổi danh ăn chơi chắc táng phế vật. Thiệu Càng Trạch ngươi cho rằng chính mình là cái gì mặt hàng? Đồng dạng là cái phế vật, sẽ chỉ ở nữ nhân cái bụng thượng hành động lớn văn chương hạ người thôi. Một người châm biếm. Một người khác vội nói tiếp, ha ha ha, lạc đều hai đại ăn chơi chắc táng, trừ bỏ ở trên phố hoành hành ngang ngược ở ngoài, chỉ sợ nhất thuộc địa giới, chính là những cái đó dơ bẩn pháo hoa nơi đi. Còn căn cốt kỳ giai, thiên tư thông minh. Nếu hai người các ngươi đều có thể như thế xưng hô, chúng ta đây chẳng phải là thiên tài trong thiên tài. Các ngươi, một đám ghen tị vô dụng hạng người, cho rằng chính mình là cái gì thứ tốt sao? Ta phi, Ngụy quân tử, Thiệu Béo hung hăng chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, đôi mắt nhỏ trung tràn đầy khinh bỉ. 88 chương 88 tìm ngược ra phụ bồi. Lời này vừa nói ra, mấy cái thế gia con cháu sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, không màng trường hợp uy hiếp nói, Thiệu Béo, ta xem ngươi là chán sống. Hay không muốn làm cho Thánh Vương bệ hạ cùng Hoàng đế bệ hạ mặt, cùng ta tới một hồi công bằng quyết đấu. Mở miệng người, đã là Cam Cảnh đỉnh, nếu muốn đối phó Xích Cảnh Thiệu Béo, quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự. Hơn nữa, lôi đài phía trên, sinh tử có mệnh. Hắn nói rõ chính là tưởng lấy Thiệu Béo tánh mạng. Ngươi cho rằng ta không dám. Mập mạp. Mộ Khinh Ca kịp thời xuất khẩu ngăn trở Thiệu Béo xúc động chịu chết. Nàng vốn định đứng ngoài cuộc, nhưng lại không thể làm Thiệu Béo bởi vì chính mình liên lụy tiến vào. Chậm rãi đứng dậy, nàng đem trong tay thưởng thức chén rượu hướng trong miệng một đưa, hồng bào di động, mặc phát nhẹ dương, nói không hết phong lưu tiêu sái. Uống xong ly chung chi rượu, Mộ Khinh Ca ở mọi người mắt nhìn dưới, đem chén rượu tùy ý về phía sau ném đi, đối với cao cao tại thượng Tư Mạch nói, có đi hay không? Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đại biến. Sợ nàng nói năng lô mãng, còn có ăn chơi chắc táng ngu dốt, chọc giận Thánh Vương bệ hạ, liên lụy toàn bộ Tần Quốc. Mộ Khinh Ca, ngươi là cỡ nào thân phận? Cư nhiên dám như thế đối Thánh Vương bệ hạ nói chuyện. Lớn mật. Mộ Khinh Ca, còn không quỳ hạ, hướng Thánh Vương bệ hạ thỉnh tội. Ta nói, các ngươi đều đủ rồi đi. Mộ Khinh Ca cực lãnh, cực hoan thanh âm vừa ra, tức khắc che giấu sở hữu. Toàn trường đột nhiên lặng im, cơ hồ tất cả mọi người khiếp sợ nhìn nàng, tựa hồ nàng ở chịu chết giống nhau. Ngay cả Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung cũng là mắt lộ ra nôn nóng chi sắc, ngồi ở hoàng gia ghế trung Tần Diệp Giao trong mắt một tia lo lắng hiện lên. Chỉ có một người, trong mắt mang theo ý cười. Đó chính là Cao ngồi ở thượng Tư Mạch. Mộ Khinh Ca thanh lãnh thấy đáy hai tròng mắt nhàn nhạt nhìn chung quanh, khỏe miệng giơ lên châm biếm càng thêm nùng liệt, bất quá là một đám da vẻ đạo mạo hàng người. Lại có gì tư cách nói ta? Không tồi, ta là bên đường đánh người, lại như thế nào? So với chỉ dám đang âm thầm hạ độc thủ người tới nói, cũng coi như được với quang minh lỗi lạc đi. Ta lưu luyến hoa phố, lại như thế nào? Bất quá là nghe một chút khúc nhi, thưởng thường vũ. Ta đối kỹ nữ chính là tôn trọng thật sự, liền tính chiếm chút tiện nghi, cũng là thanh toán tiền. Không giống một ít người, mặt ngoài là chính nhân quân tử. Lại đang âm thầm cường đoạt dân nữ, khi dễ trong phủ nha hoàn. Còn chưa cập quan, ấm giường nha đầu liền một đồng lớn, giống cái ngựa giống nhau nơi trốn động dục. Ta là vô pháp tu luyện, nhưng nhân gia Thánh Vương bệ hạ chính là thích, quan các ngươi này đàn người rảnh rỗi đánh giám. Đều cấp ra đem những cái đó hâm mộ ghen tị hận tâm tư tàng hảo, đừng làm cho ra nhìn thấy. Nếu không, thấy một lần, bổn tước ra dẫm một lần. Muốn tổ chức thành đoàn thể đi lên tìm ngược. Bổn tước ra phụng bồi rốt cuộc. Nói xong, không để ý tới bốn phía mọi người kinh tủng biểu tình. Nàng một cái con mắt hình viên đạn bay về phía trên đài cao Tư Mạch, ngươi nha có đi hay không? Làm càn ngôn ngữ, cuồng quyến biểu tình, cơ hồ làm mọi người dọa nước tiểu. Tư Mạch lại khỏe miệng dương lên, kia hồng y tiểu nhân nhi tức giận bộ dáng, tựa hồ lấy lòng hắn. Cao lớn thân ảnh chợt lóe, hắn đã mang theo Mộ Khinh Ca biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Chỉ để lại ngây ra như phông đám người. Chỉ sợ, ai cũng sẽ không nghĩ đến, Mộ gia phế vật tay ăn chơi, cư nhiên dám nói ra này phiên đại nghịch bất đạo nói tới. Chính yếu chính là, cư nhiên không có chọc giận Thánh Vương bệ hạ, ngược lại làm Thánh Vương bệ hạ mang theo hắn rời đi. Nhìn giống tuyết bạch ngọc long ỷ, toàn trường lặng ngắt như tờ. Kia đầu uy phong lẫm lâm gió mạnh long báo cũng cùng biến mất, tựa hồ hóa thành một trận thanh phong mà đi. Đột nhiên, bạch ngọc long ỷ sau trong bóng tối đi ra một cái cao dài mảnh khảnh thân ảnh. Hắn một thân đen nhánh, trong lòng ngực ôm kiếm, mặt nếu băng xương, không chút biểu tình. Hắn chậm rãi mà ra, trên cao nhìn xuống lánh coi mọi người. Cuối cùng, tầm mắt dừng ở Mộ Hùng trên người. Mộ công gia, nhà ta chủ tử thác ta truyền cáo, tiểu tước gia sau đó sẽ tự hành hồi phủ, ngươi không cần lo lắng. Cô nhai lạnh như băng nói. Trong lòng, lại buồn bực khó bình. Thiên hạ, cư nhiên còn có người có thể làm hắn chủ tử như thế suy xét chu toàn giải quyết tốt hậu quả. Nếu là làm những người đó biết được nơi này phát sinh hết thảy, chỉ sợ sẽ khiến cho một mảnh đất rung núi chuyển, kinh rất vô số người trong mắt. Bị điểm danh Mộ Hùng, trong lòng cảm xúc tức khắc ngũ vị tạp trần. Lại cung kính ôm quyền hành lễ, xem như cảm tạ cô nhai truyền cáo. Dựa vào cường quyền, có bội với Mộ gia ngạo cốt. Nhưng, Mộ Khinh Ca có thể được đến Thánh Vương bệ hạ ưu ái, rồi lại làm hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phảng phất, cho dù có một ngày hắn vô pháp lại phù hộ này duy nhất lưu lại huyết mạch cháu đích tôn, cũng không đến mức như thịt cá mặc người sâu xé. 89 chương 89 thiên cấp võ kỹ, 1. Bóng đêm trời cao, Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy chính mình không trọng một cái chớp mắt sau, liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, bốn phía phong cũng bị cách trở bên ngoài. Chờ nàng định nhãn nhìn lên, chính mình cư nhiên ngồi ở một cái to như vậy xe ngựa bên trong, mà ôm chính mình, đúng là cái kia Bạch Tỷ Khuynh Thành yêu quái tiên sinh. Bị một cái sống hơn 1000 tuổi người ôm, Mộ Khinh Ca tức khắc sinh một tầng nổi da gà. Nàng không chút do dự kéo ra nam nhân hai tay, bò ra ấm áp ôm ấp, chen vào xe ngựa góc. Trừng mắt nhìn ngậm cười nam nhân liếc mắt một cái, nàng bắt đầu đánh giá trong xe ngựa bố cục. Này xe ngựa, thực sự không nhỏ. Nàng trong lòng tính ra, ước chừng có gần 100 cái bình phương. Xa so bên ngoài xem ra lớn hơn rất nhiều. Trong xe ngựa, càng là cái gì cần có đều có. Hoàn hoàn toàn toàn chính là người nam nhân này phòng ngủ. Chỉ là, Mộ Khinh Ca khó hiểu nhíu nhíu mày. Mỗi lần nhìn thấy cái này lao yêu quái, hắn luôn là một thân xuất trần bạch đi đi hề nàng nguyên bản cho rằng, hắn yêu tha thiết chính là thuần tịnh màu trắng. Lại không nghĩ, này xe ngựa bên trong sở hữu bài trí, cư nhiên đều là thuần tịnh hắc. Màu đen đệm mềm, giường, màn lụa, bao gồm lư hương, bàn ghế đều là màu đen. Vô tận hắc, tựa hồ đều đã đem trên người nàng tuyệt diễm hồng cắn ướt. Hắn đi chân trần ngồi ở trên giường, trở thành cái này trong không gian duy nhất lượng sắc. Chẳng qua, này trong xe ngựa bài trí chân quý, đối với Mộ Khinh Ca cái này không nhãn lực kính ra hỏa, là không hề lực rung động. Chứ phi, có người trắng ra nói cho nàng, tùy tiện lấy ra nơi này một kiện không chớp mắt bài trí đi ra ngoài, đều có thể dễ dàng mua bên ngoài một tòa thành trì, nàng mới có thể chân chó nói một câu, phú giả, nhưng vì Ngô Hữu Trăng. Tiểu Ca Nhi, Tư Mạch mới vừa mở miệng, liền nhìn đến Mộ Khinh Ca vươn tay, làm một cái im miệng thủ thế. Hắn buồn cười một lần nữa nhắm lại miệng, muốn nhìn một chút cái này tiểu nha đầu muốn làm cái gì. Thu hồi đánh giá tầm mắt, Mộ Khinh Ca lạnh mặt nói, ngươi lại tưởng chơi cái gì? Chơi. Tư Mạch tựa khó hiểu những mày, mặt mày trung toàn là vui mừng. Mộ Khinh Ca chấm biếm, tuy rằng cùng ngươi không thân, nhưng ngươi không giống như là như vậy nhàm chán sẽ xuất hiện ở cung yến chịu vạn người cúng bái người. Tiểu Ca Nhi thật là hiểu biết ta. Tư Mạch sung sướng cười nói. Kia tiếng cười, giống như rượu ngon tinh khiết và thơm nồng đậm, nhộn nhạo ở bên trong xe ngựa, tựa hồ làm bên trong sở hữu đồ vật đều nhiễm một tầng men say. Hiểu biết ngươi muội. Mộ Khinh Ca nội tâm hung hăng xem thường cái này tự mình đa tình ra hỏa, nỗ lực vẫn duy trì hai người gian khoảng cách. Quyến rũ hồng y gì hạ đề phòng, làm Tư Mạch trong lòng ẩn ẩn khó chịu. Nhưng hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là trả lời Mộ Khinh Ca vấn đề, bất quá là tưởng tái kiến ngươi một mặt thôi. Cũng muốn gặp nàng ở những người khác trước mặt là như thế nào. Ghê tởm. Mộ Khinh Ca run run cánh tay thượng nổi da gà, vô ngữ nói, làm ơn ngươi, một cái sống không biết nhiều ít năm láo yêu quái, ít nói một ít ghê tởm nói. Thật là lấy buồn nôn đương thú vị. Lao yêu quái. Tư Mạch trong miệng dư vị Mộ Khinh Ca đối hắn nít nảm, trong mắt mỉm cười, đã là vui vẻ tiếp thu. Nếu là một màn này, bị cô nhai cùng cô dạ chứng kiến, chỉ sợ thật vất vả nhặt lên tới tam quan lại sẽ lần thứ hai sụp đổ. Ngươi này xe ngựa còn có gió mạnh long báo là chuyện như thế nào? Đột nhiên, Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Thanh thấu hai tròng mắt trung tràn ngập lùng liệt lòng hiếu học. Chân thật tồn tại huyền sắc xe ngựa, lại có thể hóa thành một trận khói nhẹ. Rõ ràng đều là gió mạnh long báo, lại có thể cắn nuốt đồng loại. Mộ Khinh Ca càng thêm cảm thấy sống được lâu lao yêu quái chính là không đơn giản. Tư Mạch cười nói, huyễn khí tuy rằng khó được đáng quý, lại không phải ngươi một người độc hữu. 90 chương 90 thiên cấp võ kỹ, 2. Mộ Khinh Ca sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, kinh ngạc một lần nữa đánh giá xe ngựa, thì thào nói, ngươi là nói cái này xe ngựa là huyết khí. Tư Mạch cười mà gật đầu. Tức khắc, người nào đó trong lòng nghẹn khuất cực kỳ. Nhìn xem nhân gia cao lớn thượng huyết khí, nhìn lại chính mình tả nhị thượng chỉ có thể che giấu nam nữ huyết khí. Tay không tự chủ được sờ lên chính mình tả nhĩ, Mộ Khinh Ca nỉ non suy tư, huyết khí, rốt cuộc như thế nào chế thành. Tư Mạch nghe được nàng lầm bầm lầu bầu, lại không có vì nàng giải thích nghi hoặc. Chỉ là mở ra tay phải, trong tay đột hiện một đoàn màu xanh lá phong toàn hấp dẫn Mộ Khinh Ca lực chú ý. Ở nàng nhìn chăm chú chung, kia màu xanh lá phong toàn biến ảo trở thành một cái bỏ túi bản gió mạnh long báo, ở Tư Mạch trong tay chơi đùa làm nũng, đáng yêu cực kỳ. Hoàn toàn không có nửa phần uy phong sát khí bộ dáng. Đến nỗi gió mạnh long báo Tư Mạch ngưng nàng, cười nhạt mở miệng, thần thú chung chú ý chính là huyết mạch truyền thừa, huyết mạch càng là thuần túy, tiềm lực càng lớn. Đối với gió mạnh long báo tới nói, sau lưng thịt cánh càng nhiều, tắc huyết mạch càng thuần. Mà trong đó, lại lấy sáu cánh vi tôn. Sáu cánh gió mạnh long báo có một cái thiên phú năng lực, chính là phân thân. Nó có thể chia ra làm chín, hơn nữa các bất đồng. Mộ Khinh Ca ở Tư Mạch giải thích chung, khiếp sợ đến mở to hai mắt. Nàng nguyên bản cảm thấy cái này dị thế hệ thống đã xem như huyền huyễn, không nghĩ tới ở thú loại chung còn có càng huyền huyễn tồn tại. Mà loại này vừa nghe liền rất như bẻ thú thú, cư nhiên bị người nam nhân này lấy đảm đương tọa kỵ. Gió mạnh long báo, quả nhiên không phải thuộc về Lâm Xuyên chi vật. Mộ Khinh Ca khiếp sợ lúc sau, lẩm bẩm mà ngữ. Nàng trong khoảng thời gian này, rất ít ra phủ. Trừ bỏ tu luyện cùng tiêu hóa đan thần truyền thừa ở ngoài, chính là lật xem tàng thư các trung tàng thư, vì chính là mau chóng hiểu biết chính mình đang ở thế giới. Nhiên, nàng vẫn chưa ở trong sách phát hiện như gió mạnh long báo như vậy kỳ lạ giống loài. Duy nhất một loại giải thích, chính là gió mạnh long báo cũng không tồn tại với Lâm Xuyên. Đối với Gia Gia lúc trước nói qua nói, nàng trong lòng lại tin vài phần. Lâm Xuyên ở ngoài, rốt cuộc còn có một cái như thế nào thế giới? Mộ Khinh Ca nghiêm túc hỏi. Thanh thấu trong mắt bốc cháy lên một đoàn hướng tới mà kiên định ngọn lửa. Tựa hồ, nàng trong đầu đã hiện ra một đám kỳ quái thế giới. Đáng tiếc, Tư Mạch lại vẫn như cũ không tính toán nói tỉ mỉ. Mà là trống rông trảo ra một khối gấm vóc, ngưỡng mộ nhẹ ca ném tới. Nàng theo bản năng một tiếp, vào tay cảm giác bóng loáng tinh tế, nhẹ như lông chim. Rũ mắt nhìn thoáng qua, nàng nhướng mày hỏi, đây là cái gì? Tư Mạch nghiền ngâm nói. Nếu ở mọi người chúng tuyển ngươi, tự nhiên phải cho điểm chỗ tốt. Mở ra nhìn xem. Chỗ tốt hai chữ, làm Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời. Thầm nghĩ trong lòng, sống lâu như vậy lao yêu quái lấy ra tới đồ vật, nói vậy sẽ không quá kém đi. Thiên cấp võ kỹ. Mở ra gấm vóc, trước hết lộ ra bốn chữ, kim quang chợt lóe, tiến vào Mộ Khinh Ca trong mắt. Tư Mạch gật đầu, Lâm Xuyên võ kỹ, phân thiên địa huyền hoàng. Trong đó lấy thiên nhất tôn quý thưa thớt. Người trong tay này một quyển ngàn lôi quyết, coi như thiên cấp võ kỹ chung cùng người tương phù hợp võ kỹ. Chờ ngươi tới rồi tím cảnh, ta sẽ lại tìm chút càng tốt cho ngươi. Lâm Xuyên trên đại lục võ kỹ chi phần, Mộ Khinh Ca sớm đã biết. Nàng rõ ràng hơn biết, chính mình ra ra cô cô sở tu luyện võ kỹ, là huyền cấp cao giai, ở tần quốc tới nói đã xem như đỉnh cấp võ kỹ. Liên tính là trong hoàng cung cất chứa chung, siêu việt này cấp bậc chỉ sợ cũng chỉ có một vài. Mà cái này lao yêu quái, vừa ra tay chính là trong truyền thuyết thiên cấp võ kỹ. Đây là thiên cấp nào nhất đẳng cấp? Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình miệng lưỡi có chút khô khốc. Nô Tư Mạch hơi hơi như mày, tựa hồ có chút ghét bỏ nói, bất quá là thiên cấp cao giai. Tuy rằng không coi là cái gì lợi hại, nhưng lại là Lâm Xuyên có khả năng cho phép xuất hiện cực hạn. Tiểu ca nhi chớ có ghét bỏ. Ghét bỏ? Ghét bỏ ngươi muội a? Ngươi nếu là ghét bỏ, liền đem cái gì thiên cấp, địa cấp võ kỹ đều tặng cho ta đi, càng nhiều càng tốt ta. Mộ Khinh Ca ở trong lòng rít đảo. 91 chương 91 võ kỹ chi phân gia phủ. Ngàn lôi quyết, lợi dụng trong cơ thể linh lực, dẫn thiên địa cộng mình, triệu hoán lôi điện, vì mình sử dụng. Đương Mộ Khinh Ca đem từ Tư Mạch nơi đó được đến gấm vóc nội dung xem xong là lúc, những cái đó chữ viết cũng dần dần biến mất. Gấm vóc, tựa hồ biến thành chân chính gấm vóc, lại vô cực kỳ chỗ. Ai có thể nghĩ đến, này mặt trên đã từng ghi lại quá Lâm Xuyên trên đại lục vô số người tha thiết ước mơ thiên cấp võ ký đâu. Mà Mộ Khinh Ca trong đầu, tắc giống như nhiều chút thứ gì. Tựa hồ, ở nàng chỗ sâu trong óc, đột nhiên nhiều ra một cái màu tím tiểu nhân, một lần lại một lần vì nàng biểu thị ngàn lôi quyết huyền bí. Võ ký, chỉ cần tiến vào hoàng cảnh là có thể đủ luyện tập. Thậm chí, Tân Quốc vì cổ vũ toàn dân tập võ, còn mở công chúng diễn võ đường. Bên trong có rất nhiều hoàng cấp trung cấp thấp võ kỹ nhưng cung bá tánh mượn đọc. Mà quyền quý nhà, đều có chính mình tàng kinh các, thậm chí gia truyền võ kỹ. Này một loại, phần lớn đều là lấy hoàng cấp cao giai lót đế, lấy huyền cấp cao giai vì đỉnh. Tựa như Mộ gia, gia truyền võ kỹ vì Mộ Hùng tuổi trẻ khi rèn luyện chung ngẫu nhiên được đến một quyển huyền cấp cao giai võ kỹ, tên là Sư Thiếu Giống. Nghe tên, dường như âm công một loại. Nhưng trên thực tế, này võ kỹ luyện đến cực hạn, đáng tin cậy linh lực huyễn hóa ra sư thiếu bộ dáng, gầm lên giận dữ chấn vỡ địch nhân kinh mạch, kinh sợ tăng quân. Sư thiếu giống, dựa vào chính là linh lực thâm hậu hạ, bộc phát ra tới âm bạo. Thuộc về dương cương loại võ kỹ. Nhưng Mộ gia, hiện tại lại chỉ có Mộ Hùng một người tu luyện. Bởi vì, Mộ Khinh Ca phế tài thân thể vô pháp tu luyện, mà cô Mộ Liên Dung là nữ tử, vô pháp tu luyện loại này dương cương võ kỹ. Nàng tu luyện chính là Mộ Hùng từ đấu giá hội thượng số tiền lớn mua tới một quyển huyền cấp trung giai võ kỹ, tên là Điệp Ảnh Bước. Đây là khinh thân loại võ kỹ, thích hợp nữ tử tu luyện, lại xứng với tuyệt sát thủ đoạn, luyện đến cực hạn, cũng có thể làm người kinh diễm, đảm tiếu gian lấy nhân tính mệnh. Trì Vân Huyền Trung, ghế bập bên thượng, yêu giá hồng y yể, tuyệt diễm phong lưu. Mộ Khinh Ca nhắm mắt nằm ngửa, tùy ý sợi tóc theo gió mà động. Nàng ở yên lặng ghi nhớ trong đầu tiểu nhân mỗi một động tác, mỗi một chỗ kinh mạch vận hành. Nàng biết, cái này tiểu nhân sẽ không vĩnh cửu tồn tại, chờ nàng hiểu biết ngàn lôi quyết ảo diệu lúc sau, liền sẽ biến mất. Cho nên, nàng ở nắm chặt thời gian, hy vọng nhiều tìm hiểu một ít. Hồi lâu, Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt. Thanh thấu thấy đáy hai tròng mắt, phiếm ra một tầng tử mang, bên trong giường như lôi điện đan sen. Một cái chớp mắt lúc sau, lại quy về bình tĩnh. Ngàn lôi quyết, quả nhiên là vì ta lượng thân đặt làm. Phun ra một ngụm trọc khí, Mộ Khinh Ca ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói. Nàng vốn là người mang lôi điện dị năng, đối với lôi điện chi lực cảm ứng liền so người bình thường cường. Này đối ngàn lôi quyết lĩnh ngộ khởi đến rất lớn trợ giúp. Chính yếu chính là, nếu là nàng về sau bị bất đắc dĩ sử dụng lôi điện dị năng bảo mệnh, cũng có thể dùng ngàn lôi quyết che giấu. Này đối nàng tới nói, thật sự là không thể tốt hơn. Lần đầu tiên, nàng ở trong lòng cảm kích Tư Mạch hảo ý, đưa lên nàng này một phần đại lễ. Yêu quái tiên sinh, lúc này đây, thính ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Mộ Khinh Ca nhẹ giọng nói. Tiểu tức gia, tiểu tức gia. Huyền ngoại, hoa nguyệt như bươm trắng chạy tiến vào, trắng nón làn da bởi vì tận chạy, nhiễm một tầng nhàn nhạt phấn hồng, càng thêm mê người. Nếu Mộ Khinh Ca thật là nam nhân, nói không chừng sẽ bị cái này tiểu yêu tinh cấp mê hoặc. Chạy như vậy cấp làm cái gì? Mộ Khinh Ca giơ tay ngéo một cái hoa nguyệt nhòn nhọn cằm, làm cho cô gái nhỏ hờn dỗi rầm rầm chân. Tiểu tước ra đừng náo loạn, lao công ra còn chờ rất. Lao ra tử triệu hoán. Mộ Khinh Ca khỏe mắt một nghiêng, có chút mặc danh. Hoa nguyệt thấy nhà mình chủ tử tuyệt mỹ sắc mặt, tràn đầy mờ mịt chi sắc, dứt khoát một tay đem nàng từ trên ghế nằm kéo tới, nói, lao công ra nói muốn mang ngài đi ngoài thành quân doanh. Vì ngài chọn lựa thân vệ. Giờ phút này, đang ở cửa chính ngoại chờ ngài nột. Chọn lựa thân vệ. Như vậy lao ra tử không trước đó chào hỏi. Mộ Khinh Ca ở nghi hoặc chung, bị Hoa Nguyệt đẩy ra huyền môn, hướng tới phủ ngoại đi đến. Vừa đến phủ môn, nàng không chỉ có thấy được một thân nhung trang Mộ Hùng, còn thấy được một thân kính trang Lấu Hà, còn có. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ đồng dạng một thân kính trang Mặc Dương trên người sẽ qua. Tiểu tử này, như thế nào cũng bị lão gia tử từ Tử Dương thư viện chung nói ra. Tiểu tử thúi, còn không lên ngựa. Mộ Hùng cưỡi ở trên lưng ngựa, đối với Tôn Nhi hai tròng mắt trừng, thổi dâu nói. Ngay sau đó, liền có một người Mộ gia thân vệ dắt tới một con ngựa, làm Mộ Khinh Ca dẫm lên mã đặng lên ngựa. Xoay người lên ngựa, đoàn người lập tức bắt đầu xuất phát. Không có ngoài ý muốn, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai cái nha đầu, tính cả Mặc Dương, đều đi theo đội ngũ bên trong, theo sát nàng tả hữu. Đãi đoàn người đi xa lúc sau, ở mộ phủ đại môn nội mới lóe ra một đạo màu trắng bóng người, sâu kín nhìn đoàn người bóng dáng. Lục Chi thấu tiến lên, đối Bạch Tịch Nguyệt nói, cô nương, nghe nói lúc này đây tiểu tước gia ở trong cung đại triển nổi bật, còn được đến một vị đại nhân vật ưu ái. Hiện giờ, lão công gia lại đem Chỉ Vân Uyển tất cả mọi người mang theo đi ra ngoài, chẳng lẽ là có tính toán gì không? Các nàng suốt ngày ở mộ phủ nội viện bên trong, đoạt được tin tức hữu hạn, cho nên cũng không rõ ràng ngày đó ở trong cung phát sinh sự. Lục Chi nói, làm Bạch Tịch Nguyệt trong mắt toán khí càng đậm. Nguyên bản, nàng cũng có tư cách tham gia kia cung yến, chỉ tiếc phụ thân chết trận, chính mình hiện giờ chỉ là sống nhờ mộ phủ bé gái mồ côi, lại có ai sẽ nhớ rõ. Hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta đi Duệ Vương phủ. Bạch Tịch Nguyệt cắn môi nói. Nói xong, liền mang theo Lục Chi, lấy lụa mỏng che mặt rời đi mộ phủ. Chỉ là, nàng lại không biết, nàng này vừa đi, nhất định phải vô hủ. Nàng trong lòng ái mộ Duệ Vương, lúc này còn bị phạt ở hoàng trong miếu đâu. 92 chương 92 mới vào mộ gia quân. Mộ Khinh Ca đi theo chính mình ra khỏi thành. Có lẽ là trong khoảng thời gian này, nàng không có trở lên phố làm ác. Nàng nhạy bén cảm giác được, bốn phía ba cánh đối nàng sợ hãi cùng chán ghét, tựa hồ cũng không có như vậy dày đặc. Không hề ngăn cản ra khỏi thành, Mộ Hùng liền lãnh đoàn người hướng tới đại quân đóng quân doanh địa mà đi. Mộ Hùng trực hệ bộ đội, mộ gia quân đại bộ phận đều cũng không ở Lạc Đều, mà là ở biên cương đóng giữ. Phụ trách quân nội công việc người, cũng là Mộ Hùng tả hữu tâm phúc. Lưu tại Lạc Đều mộ gia quân, bất quá 1 vạn người thôi. Hơn nữa, này bộ phận người, không có hoàng mệnh, quyết không thể dễ dàng rời đi quân doanh, nếu không ý đồng như phản. Mặc dù là xa ở biên cương mộ gia quân cũng đồng dạng, không có thánh chỉ triệu hồi, cũng không thể dễ dàng rời đi. Ở tại Lạc Đều Mộ Hùng chính là hoàng đế trong tay ước thúc mộ gia quân tốt nhất lợi thế. Mộ gia thân vệ, đều là từ mộ gia trong quân tuyển ra. Mộ gia quân, đi theo mộ hùng cả đời, từ trung thành thượng là tuyệt đối. Mộ gia quân đóng quân nơi, là ở Lạc Đều vùng ngoại ô một chỗ khe núi bên trong. Hoàn cảnh ẩn nấp, dễ thủ khó công. Phạm vi trăm dặm trong vòng, đều bị liệt vào quân sự địa vực, bất luận kẻ nào không được thiện nhập. Từ điểm này thượng, có thể thấy được mộ hùng cũng là để lại một tay. Trung thành với mộ hùng mộ gia quân, đối với hoàng đế Tần Thương tới nói, giống như là một cái cô lánh lại tuyệt sắc mỹ nhân, làm hắn cố kỵ rồi lại thèm nhỏ dãi. Hắn muốn bí mật thẩm thấu mộ gia quân, đáng tiếc, nhưng vẫn không có thành công. Có thể thấy được, mộ hùng mang binh coi như số 1 số 2. Có lẽ chính là bởi vì mộ gia quân quá mức đoàn kết, trung thành, mới có thể làm hoàng đế đối mộ hùng càng thêm kiên kỵ. Nhiên, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Quân muốn giết người, làm sao cần lý do? Một khi ngươi trở thành quân vương tâm phúc họa lớn, chẳng sợ ngươi cũng không mưu phản chi tâm, cũng cần thiết đến chết. Theo như lời sở làm, đều biến thành tội trạng. Mộ Khinh Ca đi theo mộ hùng, dần dần đi vào quân doanh phạm chủ. Dọc theo đường đi, minh trạm canh gác trạm gác ngầm, an bài xảo diệu, không hề khe hở. Mặc dù là mộ hùng tự mình dẫn dắt, cũng yêu cầu tầng tầng kiểm tra, trị quân chi nghiêm, làm mộ khinh ca cái này đến từ hiện đại quân doanh linh hồn đều không thể không bội phục vài phần. Rốt cuộc, mộ khinh ca thấy được dấu ở khe núi bên trong doanh địa. Quân trướng săn sát, tướng sĩ diễn luyện tiếng động như sấm thanh từng trận, kinh khởi trong rừng điểu thú. Ca nhi, đây là chúng ta mộ gia quân doanh. Ngươi vẫn là lần đầu tiên tới đây. Mộ hùng ngẩng đầu khóa ngồi ở trên lưng ngựa, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Mộ khinh ca mục cập chỗ, xếp hàng chỉnh tề các quân sĩ, động tác đều nhịp, ý chí chiến đấu sục sôi. Mặc dù là lệ thường thao luyện, cũng hoàn thành đến không chút nào qua loa, khí thế như hồng. Như vậy binh tướng, thượng chiến trường, đích sắc có thể làm địch nhân sợ hãi, nhưng lại còn chưa đủ. Mộ khinh ca nhẹ nhấp đôi môi. Kiếp trước, nàng là đặc thù tác chiến bộ đội vương bài. Tiếp thu huấn luyện, cũng không phải binh lính bình thường có thể so sánh. Mà trên tinh cầu kia, cái kia thời đại, chính diện trên chiến trường đại quy mô chiến tranh đã rất ít, càng nhiều sự địch hậu lẻn vào. Nàng, càng tinh thông chính là đặc chủng tác chiến, trong lúc nói cười lấy nhân tính mệnh. Cho nên, trước mắt này đó mộ gia quân, tuy rằng không tồi, lại sẽ không làm nàng chấn động. Ở biết được mộ hùng phải vì chính mình trọng tổ đội thân vệ sau, mộ khinh ca trong lòng liền ẩn ẩn có một cái ý tưởng. Có lẽ, nàng có thể tại đây dị thế vì chính mình chế tạo ra một chi đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không gì làm không được, chiến không một bại thần binh. Đem chính mình ý nghĩ trong lòng tạm thời bông, Mộ Khinh Ca theo Mộ Hùng xuống ngựa, hướng tới đang ở thao luyện binh lính đi đến. Nửa đường thượng, nghe tin mà đến mấy cái phó tướng tiến đến nghênh đón. Này mấy người, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra nhận thức, nhưng lại kêu không nổi danh tự. Chỉ là nhớ mang máng, ngày đó nàng ở tiếp thu đằng tiên tri hình khi, bọn họ chính canh giữ ở Mộ Hùng bên cạnh. Lao tướng quân, tiểu tức ra. Mọi người ôm quyền khi, trên người áo giáp va chạm ra len ken tiếng động. Mộ Khinh Ca hơi hơi gật đầu, thoáng lui một bước. Loại này trường hợp, giao cho gia gia xử lý tốt nhất. Mộ Hùng cũng đồng dạng gật gật đầu, đối mấy người nói, đều cùng các tướng sĩ nói đi. Mấy cái phó tướng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời đáp, hồi bẩm lao tướng quân, tiểu tước gia muốn tuyển chọn thân vệ việc, thuộc hạ chờ đã báo cho toàn quân. Hiện Mộ gia quân 10000 người chỉnh, đang ở thao luyện tràng chờ lao tướng quân cùng tiểu tước gia kiểm duyệt. Mộ Hùng vừa lòng cười nói, được rồi. Lần này là vì ca nhi tên tiểu tử thúi này chọn lựa thân vệ, lại không phải cái gì đại sự, không cần làm đến như thế long trọng. Nói xong, lại đối vài vị phó tướng nói, các ngươi đi trước an bài đi. Ta cùng ca nhi theo sau liền đến. Mấy cái phó tướng lĩnh mệnh tiến đến. Lúc này, Mộ Hùng bên người, lại chỉ còn lại có cùng tiến đến mấy người. Mộ Hùng ánh mắt ý bảo Mộ Khinh Ca cùng hắn sóng vai mà đi. Đi theo người, cũng thập phần thức thời. Biết hai vị chủ tử có việc muốn nói, liền thả chậm bước chân, thả chú ý bốn phía động tĩnh, phòng ngừa có người nghe lén. Tuy rằng, ở Mộ gia trong quân không cần như thế. Nhưng như thế huấn luyện có tố phản ứng, lại là bọn họ thâm nhập cốt tủy phản xạ có điều kiện. Mộ Khinh Ca ánh mắt ẩn ẩn đảo qua, phát hiện không chỉ có là Mộ Hùng thân vệ như thế, ngay cả nàng kia hai cái nha hoàn, còn có gã sai vật Mặc Dương cũng đồng dạng như thế. Bọn họ ánh mắt đều thập phần tương tự. Đó chính là tuyệt đối trung thành. Ca nhi, lần này ngươi thân vệ, từ chính ngươi tới chọn. Mộ Hùng đột nhiên nói. Chính mình chọn. Chính hợp nàng ý. 93 chương 93 tước gia diễn điểm binh, 1. Mộ Khinh Ca không có chậm lại, mà là vui vẻ gật đầu. Nàng bình tĩnh, làm Mộ Hùng vui mừng, không được gật đầu nói, ngươi thật là trưởng thành. Tuy rằng ngươi không thể tu luyện, nhưng nếu là có thể có được trung tâm cùng ngươi thân vệ, thường nhân cũng khó lấy tánh mạng của ngươi. Chờ ngươi tuyển hảo thân vệ người được chọn lúc sau, huấn luyện là lúc, khiến cho Ấu Hà, Hoa Nguyệt hai cái nha đầu, còn có Mặc Dương kia tiểu tử cùng nhau tới. Bọn họ đều là hầu hạ ở người bên cạnh ngươi, nhiều chút bản lĩnh luôn là tốt. Nguyên lai lão gia tử đem này ba người mang đến, là đánh cái này chủ ý. Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu rõ. Đối với Mộ Hùng quyết định này, nàng không có phản đối. Tương phản, nàng thực tán thành. Chờ ngươi tuyển hảo thân vệ người được chọn lúc sau, ta liền đưa bọn họ giao từ ngươi Hùng thúc thúc huấn luyện, đến lúc đó. Ra ra, lúc này đây, tuyển ra thân vệ người được chọn, ta hy vọng từ ta chính mình huấn luyện. Mộ Khinh Ca mở miệng đánh gãy Mộ Hùng nói. Nga, cái gì? Mộ Hùng phản ứng lại đây, sợ tới mức thanh âm đột nhiên tăng đại. Hắn này một phản ứng, làm bảo hộ ở bốn phía người đều sôi nổi nhìn lại đây. Khu khu. Mộ Hùng che giấu khụ một tiếng, mọi người thu hồi ánh mắt lúc sau, hắn mới nghiêm khắc đối Mộ Khinh Ca nói, ca nhi, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ngươi có thể huấn luyện cái gì? Huấn luyện binh lính cũng không thể cho đùa. Ra ra, ta nói được thực nghiêm túc. Mộ Khinh Ca nhìn thẳng Mộ Hùng, mắt trong một mảnh thản nhiên. Mộ Hùng hai hàng lông mày ninh thành một đoàn, tựa hồ muốn nhìn thấu Mộ Khinh Ca tâm tư, lại phát hiện, không biết khi nào khởi. Hắn đã xem không hiểu chính mình tiểu tôn nhi. Gia Gia không tin ta. Mộ Khinh Ca hỏi lại. Mộ Hùng trong lòng phát khổ. Hắn tin tưởng chính mình tôn nhi, chính là, tin tưởng cũng không đại biểu Mộ Khinh Ca là có thể luyện hảo binh. Mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, Mộ Khinh Ca chôn vùi 500 thân vệ tánh mạng. Sớm đã ở các tướng sĩ trong lòng hình thành phản vệ, nếu không phải sau lại, nàng dũng cảm thừa nhận sai lầm, lại không kiêu ngạo không xiểm lĩnh thừa nhận rồi 200 tiên hình. Thuyết phục này đó tướng sĩ. Hiện giờ làm sao có người tự nguyện tới cấp nàng kết thân vệ. Nhưng, nguyện ý tới hộ vệ Mộ Khinh Ca là một chuyện, tiếp thu nàng huấn luyện lại là một chuyện khác. Hắn cái này tiểu tôn nhi a vẫn là quá ngây thơ chút, quá tâm cao khí ngạo chút. Thật cho rằng này đó tướng sĩ là hảo thuần phục sao. Ca nhi, cái này Mộ Hùng nội tâm là cự tuyệt. Chính là, đối thượng tôn nhi cặp kia thanh thấu đến cơ hồ nhìn đến nhân tâm con người. hắn lại nói không ra phản đối nói. Nếu ra ra tin tưởng ta, vậy như vậy quyết định. Lần này tuyển người, nếu lấy ta ý nguyện là chủ, như vậy liền dựa theo ta phương thức tới. Tuyển ra tới người, cũng không cần phiền toái Hùng thúc thúc, ta tự nhiên sẽ huấn luyện bọn họ. Nếu là ra ra trong lòng còn có băn khoăn, không ngại chúng ta tới lập hạ một cái đánh cuộc. Mộ Khinh Ca thuận thế nói. Cái gì đánh cuộc? Cơ hồ theo bản năng, Mộ Hùng đã bị Mộ Khinh Ca nắm cái mũi đi rồi. Nguyên bản hẳn là lời lẽ chính đáng cự tuyệt Mộ Khinh Ca hồi nháo, lại biến thành nghe nàng điều kiện. Chẳng qua, lão gia tử giờ phút này còn không tự biết. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm cười, ra ra không phải lo lắng nhẹ ca mang binh năng lực sao. Không bằng 3 tháng sau, ta này 500 thân vệ cùng ra ra trong quân dư lại tướng sĩ so thượng một so, nhìn xem ai nhược ai cường. Bại giả, liền muốn trả giá một cái hứa hẹn. Mộ Hùng dâu run run, mắt hổ trợn tròn, ngươi tiểu tử này, thật cho là nghẽ con mới sinh không sợ cọp. Ngươi kẻ hèn 500 người, như thế nào đối kháng ta gần vạn đại quân? Không thử xem, lại như thế nào biết không được? Mộ Khinh Ca cười đến có vài phần tà mị, lại làm người bằng thêm cảm thấy nàng lời nói có thể tin. Mộ Hùng cứ như vậy ma xui quỷ khiến gật gật đầu, chờ hắn phản ứng lại đây khi, người đã muốn chạy tới thao luyện tràng. Nhìn phía kia mảnh khảnh đĩnh bạt lóa mắt hồng y dì, hắn mới phát hiện chính mình bị bản thân tôn nhi hố một phen. 94 chương 94 tước ra diễn điểm binh, 2. Thao luyện giữa sân, thượng vạn tướng sĩ đã chạm hảo đội ngũ. Phía trước vài vị phó tướng đã đứng ở điểm tướng trên đài chờ. Mộ Khinh Ca theo Mộ Hùng bước lên điểm tướng đài thời điểm, liền cảm nhận được không ngừng rơi xuống chính mình trên người nóng rực tầm mắt. Những người này, tuyệt đại bộ phận người, đều theo Mộ Hùng tiến đến mặt trời lặn cánh đồng hoang vu tìm nàng. Tự nhiên cũng chính mắt thấy nàng tiếp thu đằng tiên tri hình ảnh. Không gì đáng trách, kia một màn là chấn động. Làm này đó thiết tranh tranh hán tử tha thứ Mộ Khinh Ca lô mãng, tiếp nhận rồi nàng cái này tiểu chủ nhân. Đương nhiên, trong đó cũng có chút tò mò cùng hoài nghi đánh giá, tựa hồ rất khó đem trước mắt cái này hồng y tuyệt diễm thiếu niên cùng bảo trong miệng kia kiên định như thiết, đĩnh bạt như kiếm, nói là làm, chịu 200 đẳng tiền chi hình người kết hợp ở bên nhau. Làm lơ các loại đánh giá, Mộ Khinh Ca về phía trước một bước, khoanh tay ở phía sau, cất cao giọng nói, hôm nay, là chọn lựa ta thân vệ. Ta là người như thế nào, nói vậy chư vị cũng có điều nghe thấy. Tại đây, ta hỏi một câu, nếu cũng không cam nguyện vì ta thân vệ người, thỉnh lui 5 bước. Tiếng nói vừa dứt, thao luyện giữa sân, một mảnh ồ lên. Chọn lựa thân vệ, còn không phải là chọn chút thuận mắt người là được sao? Sao tích còn có này vừa ra? Không nói bọn họ, ngay cả mấy cái phó tướng cũng là không rõ nội tình nhìn về phía Mộ Hùng. Người sau lại bởi vì đã nói trước, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Sơ không chuẩn Mộ Khinh Ca tâm tư, ở trầm mặc sau khi, vẫn là có nhị 3.000 người do dự mà lui 5 bước. Có lẽ, bọn họ là không muốn trở thành Mộ Khinh Ca thân vệ, lại có lẽ, bọn họ cảm thấy trở thành thân vệ, so không được chiến trường giết địch. Nhưng, đại bộ phận người vẫn là ở nghi hoặc trung lập ở tại chỗ. Đối với rời khỏi nhị 3.000 người, Mộ Khinh Ca xem cũng chưa xem. Nàng ánh mắt chỉ là dừng ở những cái đó lưu lại người trên người. Lại lần nữa nói, lưu lại người trong, tuổi vượt qua 20, thỉnh tự hành lui về phía sau 5 bước. Mọi người lần thứ 2 ồ lên. Vì cái gì phải có tuổi hạn chế? Cho dù có, không phải hẳn là tuổi càng lớn càng tốt sao? Tuổi càng lớn, cũng liền ý nghĩa tu luyện cảnh giới càng cường a. Chọn chút còn ở xích cảnh tiểu mao đầu làm cái gì? Bồi hắn tiểu tức ra chơi đùa sao? Hùng phó tướng có chút thất vọng lắc đầu. Bước đi đến Mộ Hùng bên người trầm giọng nói, lao tướng quân, không thể lại làm tiểu tức ra hồ nháo. Mộ Hùng hai hàng lông mày nhíu lại, tôn nhi thật là ở hồ nháo sao? Trầm tư một lát, Mộ Hùng vẫn là đối Hùng phó tướng nói, trước xem đi xuống lại nói. Mộ Hùng quyết định, Hùng phó tướng là sẽ không vi phạm. Chỉ phải thở dài, lui về đồng liêu bên trong. Không người ra tới ngăn cản, dư lại 7-8 ngàn người, lần thứ 2 lui xuống 5.000 nhiều người. Dư lại đều là tuổi ở 16-17 tuổi, đến 20 tuổi chi gian thiếu niên. Bọn họ phần lớn đều là ở xích cảnh tu vi. Hai đợt sàng chọn xuống dưới, 1 vạn người chỉ còn lại có không đủ 3.000 người. Mộ Khinh Ca đội thân vệ nhân số là 500. Nói cách khác, dư lại người chọn lựa tỷ lệ là 5-1, hoặc là 6-1. mắt lạnh như băng ánh mắt, nhất nhất dừng ở dư lại mỗi người trên người. Đem tất cả mọi người thu nạp đáy mắt lúc sau, Mộ Khinh Ca lại nói, hiện tại, dư lại người, phụ trọng 10 đán, vây quanh thao luyện chàng chạy trăm vòng. Nói xong, ở bọn lính bừng tỉnh chung, nàng nhìn về phía Mạc Dương nói, ngươi cũng đi. Mạc Dương không có do dự, trầm mặc gật đầu, từ điểm tướng đài nhảy xuống, cái thứ nhất vì chính mình phụ trọng. Hắn hành vi, làm Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Có Mạc Dương đi đầu, dư lại 2-3 ngàn người cũng bắt đầu rồi động tác. Thức mau, to như vậy thao luyện trong sân, liền bắt đầu ngàn người chạy vòng. 100 vòng, tính xuống dưới chừng gần 100 dặm lộ. Phụ trọng 10 đán, tương đương với 30 kg. Nếu vô cường hãn thể lực, còn có ý chí lực, căn bản rất khó chạy xuống tới. Cuối cùng, ở mặt trời lặn phía trước, chân chính hoàn thành 100 vòng người, chỉ có 700 người không đến, thả đều mệt tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Mạc Dương cũng ở trong đó, nhưng hắn tái nhợt mặt, nhấp chặt môi lại trước sau không có phát ra một tiếng rên rỉ. Nhìn kia 670 người liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca xoay người đối Mộ Hùng nói, ra ra, nhẹ ca trận đầu sàng chọn đã hoàn thành. Này 670 người chính là ta đội thân vệ bị tuyển. Đến nỗi lúc sau sẽ đào thải nào 170 người, 10 ngày sau, nhẹ ca sẽ cấp ra đáp án. Chỉ nhìn lướt qua, liền rõ ràng biết nhân số. Xem ra, cái này tiểu tức gia cũng không đồn đãi chung như vậy phế vật. Chỉ là, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Mấy cái phó tướng âm thầm trao đổi ánh mắt, trong lòng sôi nổi suy đoán. 95 chương 95 liêu muội không thể đỉnh. 1. Đào hoa yêu yêu, hoa rụng rực rỡ. Vốn lượn thủy kính lúc sau, rộng mở thông suốt cư nhiên là một tảng lớn liên miên rừng đào. Thủy đạo thượng, bẹp bẹp thuyền nhẹ, xôi dòng mà xuống, quay chung quanh ở một con thuyền hoa thuyền tả hữu. Thuyền nhẹ thượng, dáng người mạn diệu, khúc nhạc phiêu phiêu, lùa mỏng khởi vũ, tẫn hiện vô hạn quyến rũ. Như thế trận trượng, như thế xa hoa lãng phí, làm Mộ Khinh Ca nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng, đây là dị thế giới chân nhân vờn quanh thanh A. Tinh xảo hoa thuyền phía trên, hồng trang yêu dã Mộ Khinh Ca trong tay bưng một cái ngọc sắc chén rượu, ly chung màu hổ phách chất lỏng, theo nàng đầu ngón tay lưu chuyển mà hơi hơi nhộn nhạo. Nàng đứng ở đầu thuyền, đón gió mà đứng. Mắt lạnh thấu triệt hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, tựa ở cảm thụ gió mát phất mặt, mặc phát phi dương, lại dường như ở thưởng thức này liêu ám hoa minh cảnh đẹp. Ở nàng phía sau, truyền đến một mảnh anh thanh yến ngữ. Mấy cái dáng người là lướt, dáng người vũ mị hoa nương đang ở bồi Thiệu Béo chơi người mù sờ voi trò chơi. Thiệu Béo kia mượt mà thân mình, tại đây nhỏ hẹp hoa thuyền trò chơi, cư nhiên không hiện cồng kềnh, ngược lại thập phần linh hoạt, ăn hết chúng nữ tử đậu hủ. Hi hi. Ngươi còn chạy. Tiểu gia đã sở đến ngươi tay nhỏ. Thiệu Béo đáng kinh cười. Tiếp theo, liền truyền đến một tiếng yêu kiều rên rỉ. Tiểu tước gia cứu nô gia. Cầu cứu thanh âm từ phía sau truyền đến. Mộ Khinh Ca không có xoay người, đã nghe tới rồi một trận hương khí chiều chính mình đánh tới. Mộ Nhiên xoay người, liền nhìn đến một cái thúy lục sắc yểu điệu bóng người chính nhào vào chính mình trong lòng ngực. Nàng chọn môi cười, thân mình hơi sườn. Tránh đi trực diện và chạm. Lại vươn tay cánh tay, thuận thế ôm kia mặt màu xanh lục bóng người doanh doanh eo thon. Một cái xoay chuyển, ở nữ tử tiếng kinh hô trùng, bị mang vào nàng trong lòng ngực. Nữ tử nằm ngửa ở Mộ Khinh Ca cánh tay bên trong, từ dưới mà thượng tướng nàng tuyệt mỹ khẩn trí dung mạo thu nạp đáy mắt. Thanh thấu hai tròng mắt trung bí mật mang theo một tia lười biếng, đạm mạc. Như hà môi đỏ nhẹ nhàng khơi mào, nói không hết thiếu niên phong lưu. Tiểu tước ra hoảng hốt gian, nữ tử mê ly nhẹ gọi một tiếng. Tựa hồ, đã động tình. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười càng sâu, bưng chén rượu tay nâng lên, đem chưa từng bắn ra một giọt chén rượu đưa đến nữ tử bên môi, ôn nhu nói, ngoan, uống ly rượu áp áp kinh. Đợi lát nữa, bổn tước ra thế ngươi thu thập kia mập mạp. Giống như bị khống chế, nữ tử ngoan ngoãn mở ra miệng, đem ly chung rượu một uống mà nhập. Đương hơi liệt rượu chảy vào yết hầu. Kích thích nàng thần kinh lúc sau, nàng mới đột nhiên thanh tỉnh, mặt lộ vẻ vũ mị thẹn thùng. Hồng y dị tuyệt diễm ôm ấp, thừa không nghĩ dễ dàng rời đi. Lão đại! Lúc này, Thiệu Béo mang theo một chúng nữ tử, từ hoa thuyền trung đi ra. Hắn kéo xuống mông mắt cầm bố, cười hì hì chỉ vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực nữ tử trêu đùa. Hảo a, ta nói ngươi cô gái nhỏ này như thế nào không cho ta bắt được, nguyên lai là nhìn chúng nhà ta lão đại. cũng không biết là bị điểm ra tâm sự, vẫn là sợ hiểu lầm. Áo lục nữ tử cuống quýt đứng vững, về phía sau lui một bước, rời đi Mộ Khinh Ca ôm ấp. Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không lưu nàng, mà là thuận thế buông lỏng tay ra. Nữ tử hờn dỗi nói, Thiệu công tử lại khai nô gia vui lùa, nô gia không thuận theo. Nói xong, liền một dậm chân, đầy mặt dạng mây đỏ chạy vào hoa thuyền, lúc gần đi, còn mị nhãn như tơ quay đầu nhìn đứng thẳng đầu thuyền, tiêu sái vô song Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca cũng không cảm thấy, lại bị Thiệu Béo nhìn vừa vặn. Hắn hắc hắc cười, phất tay bình lui chúng nữ tử, một mình đi đến Mộ Khinh Ca bên người, ái muội nói, lao đại chính là lao đại, tất cả bùi hoa quá, phiến diệp không dính thân. Chỉ là không biết có bao nhiêu nữ tử sẽ thương tâm rơi lệ. 96 chương 96 liêu muội không thể đỉnh, 2. Mộ Khinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, huy tay háo nhẹ bắn một chút, ngẩng đầu nói, bổn tước gia luôn luôn đều là giữ mình trong sạch. Ác. Thiệu Béo khinh thường nhíu môi, mắt nhỏ hướng tới Mộ Khinh Ca dưới thân nơi nào đó đáng khinh ngắm liếc mắt một cái, hắc, cái gì giữ mình trong sạch. Lão đại sẽ không còn chưa khai trai đi. Nói xong, vẻ mặt kinh ngạc. Dường như Mộ Khinh Ca làm cái gì đại nghịch bất đạo sự giống nhau. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo. Nàng vô pháp hướng mập mạp giải thích, chỉ phải diễn ngược cười nói, tiểu tử ngươi sẽ không ở trong phủ an vụng đi. Tần quốc luật pháp quy định, vị thành niên là không thể bên ngoài túc sướng. Nhưng trong phủ lấm giường nha hoàn lại không tính. Lấy tiểu tử này sắc tướng, nói không chừng thật đúng là. Thiệu Béo thịt đỏ mặt lên, biểu tình đột nhiên biệt nữ lên. Ngượng ngùng một hồi, mới ở Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú nửa đường, ta cũng là mấy ngày trước mới. Mộ Khinh Ca tức khắc không nói gì. Thiệu Béo bao lớn? Giống như so nàng thân thể này còn nhỏ. Nhiều nhất cũng chính là 14-15 tuổi tuổi tác. Tuổi này liền. Mộ Khinh Ca rất muốn quan tâm dặn dò một câu, để ý thật mệt. Nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn là nuốt trở vào. Ai ngờ, nàng không đi quản này mập mạp sự. Hắn lại bắt đầu xúi dục khởi nàng tới. Lão đại, ngươi cũng đừng nghẹn chứ. Kia tư vị, tấm tắc. Chỉ có chân chính thử qua mới có thể cảm giác được cái loại này phệ hồn thực cốt cảm giác. Thiệu Béo vẻ mặt dư vị say mê. Ngươi huyền ấu hà cùng Hoa Nguyệt, cũng coi như là xinh đẹp tinh xảo, mỗi người mỗi vẻ, đừng lãng phí à. Làm nàng ôm ấu hà, Hoa Nguyệt lăn giường. Khu khu, liền tính thật sự lăn, cũng cái gì đều sẽ không phát sinh được không. Mộ Khinh Ca cả người run run, lạnh mặt nói, ta đều có tính toán. Lão đại, ngươi sẽ không muốn đem lần đầu tiên để lại cho Trường Nhạc công chúa cái kia băng mỹ nhân đi. Nào biết, Thiệu Béo lại đối nàng phản ứng hiểu lầm. Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, đối Thiệu Béo náo động bội phục. Không muốn lại tiếp tục cái này đề tài, nàng đem tầm mắt chuyển qua trên bờ rậm rạp rừng hoa đào thượng hỏi, này đều giữa hè, như thế nào còn sẽ có như vậy quyến rũ đào hoa. Thấy Mộ Khinh Ca không muốn lại tiếp tục phía trước đề tài, Thiệu Béo cũng thức thời dừng miệng. Chỉ là, trong lòng lại nhận định Mộ Khinh Ca đối Trường Nhạc công chúa tình nghĩa cao ngất, so hải thâm. Vì nàng, đều nguyện ý thủ thân như ngọc. Này đối với một cái ăn chơi chắc táng tới nói, thật sự là quá khó được. Lão đại, ngươi đã quên sao? Này phiến rừng hoa đảo chính là công tôn phu nhân sinh thời tác phẩm đắc ý nàng hao phí mấy chục năm mới đào tạo ra này phiến chỉ nở hoa không kết quả, hoa kỳ có thể dài đến nửa năm rừng hoa đảo. Nơi này đào hoa từ đầu mùa xuân nở rộ, ước chừng phải chờ tới hạ mạt mới có thể điều tàn a. Thiệu Béo có chút nghi hoặc giải thích. Nơi này, hắn cùng Mộ Khinh Ca không phải lần đầu tiên tới. Như thế nào nàng lại giống như không có chút nào ấn tượng. Ẩn ẩn nhướng mày. Mộ Khinh Ca không có nói tiếp, tựa hồ ở thưởng thức bờ biển phong cảnh. Hai người trầm mặc một hồi, bốn phía thuyền nhẹ thượng nhạc khúc còn ở vần quanh. Thiệu Béo hơi hơi để sát vào, nịnh nọt cười nói, lão đại, ngươi ở ngày ấy cung yến chung nhảy kia điệu nhảy, dạy cho ta bái. Mộ Khinh Ca nghe vậy chuyển mắt, thanh thấu ánh mắt dừng ở Thiệu Béo mượt mà hình thể thượng, không lưu tình chút nào nói, muốn học. Trước quát hạ ba tầng phì du lại nói, thâm chịu đả kích Thiệu Béo bi thương nói, liền tính ta béo, cũng là cái linh hoạt mập mạp. Lão đại, ngươi không thể khinh bỉ ta. Ta bản nhân thực xem trọng ngươi, nhưng là kia vũ, ngươi này thân hình liền tính miễn cưỡng học được, cùng mỹ nhân cùng múa, cũng biến thành mỹ nhân chịu con quay. Khó coi. Mộ Khinh Ca vẻ mặt ghét bỏ nói. Mỹ nhân chịu con quay. Thiệu Béo tự động não bổ ra kia xuất sắc hình ảnh, trong lòng về điểm này lửa nóng tức khắc tắt. Giống như nhụt chí bóng cao su, lẩm bẩm nói, béo có tội sao? Một ngày nào đó, sẽ có rất nhiều mỹ nữ làm lơ tiểu gia dáng người mà mê luyến thượng ta đắc. Mộ Khinh Ca nghe được thiếu chút nữa cắn lưỡi. Thầm nghĩ trong lòng, này mập mạp dã tâm không nhỏ a. Chờ đợi còn không phải một vị mỹ nữ đối hắn nhìn với con mắt khác, mà là rất nhiều. Ân, có mộng tưởng là tốt, vạn nhất thực hiện là đâu. Mộ Khinh Ca vẻ mặt nghiêm túc vô vô Thiệu Béo tròn trịa đầu vai. 97 chương 97 mang tiên vị mỹ nhân. Bờ biển, một cái giản dị, phảng phất cùng bốn phía cảnh sắc trọn vẹn một khối bến tàu xuất hiện. Hoa thuyền dần dần lại gần qua đi. Đại hoa thuyền đình ổn, Thiệu Béo dẫn đầu hạ thuyền. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca cũng bước lên tràn đầy hồng nhạt hoa rơi bùn mặt. Một đám oanh oanh nghiến yến, cầm hộp đồ ăn, rượu cụ, sôi nổi thượng đến ngạn tới. Đi theo lạc đều hai đại ăn chơi chắc táng, hướng tới rừng hoa đảo chỗ sâu trong mà đi. Theo khúc kính đi rồi một hồi, đột nhiên, một trận mờ ảo tiếng đàn truyền đến. Kia tiếng đàn dường như chân trời đám mây, lại dường như trong núi sương mù, mơ hồ đến khó có thể nắm lấy. Không tự chủ được, Mộ Khinh Ca bởi vì trong lòng kia một tia nhàn nhạt quen thuộc, hướng tới tiếng đàn phát ra địa phương mà đi. Thiệu Béo đám người, tự nhiên chỉ có thể đi theo. Đào hoa nơi trốn mê người mắt, chỉ hoán đang ở này trong rừng. Ở rậm rạp trong rừng hoa đảo xoay một hồi, Mộ Khinh Ca mới đi ra rừng rậm, đi vào một chỗ trống trải nơi. Tiếng đàn phảng phất liền ở bên tai, mà đập vào mắt một màn, lại làm nàng hai tròng mắt hơi co lại. Là hắn. Phấn bạch đào hoa, trong rừng bay xuống, theo gió mà vũ. Khó được một trống trải nơi, nguyên lai là một cái ngắm cảnh bát giác đỉnh. Trong đỉnh, lư hương lượn lờ, khói nhẹ như tơ. Một cái vàng nhạt sắc cao dài thân ảnh khoanh chân mà ngồi, khoanh tay đánh đàn. Hắn mặc phát chưa thúc, nhân phong mà động. Rơi rụng cánh hoa, khi thì hôn môi hắn sợi tóc, khi thì lại dừng ở cầm huyền chi gian. To rộng tay háo bởi vì đầu ngón tay động tác, thỉnh thoảng phất qua cầm mặt, mềm nhẹ đến dường như ở vớt ve tình nhân khuôn mặt. Trắng non đến không hề huyết sắc da thịt, tuấn mỹ như hỏa ngũ quan, phảng phất như này trong rừng hoa đào tiên nhân, lệnh người khó có thể rời đi tầm mắt. Rồi lại dường như yếu ớt vô cùng, sợ này trong rừng dã phong lại thổi đến đại chút, là có thể đem hắn thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Hiền Vương. Mộ Khinh Ca trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này cùng hắn lần thứ hai tương ngộ. Trước sau ba lần chạm mặt, cái này an tĩnh đến phảng phất như nước lặng không hề gợn sóng nam tử, đều mang cho nàng một loại khôn kể cảm giác. Hắn tựa hồ yếu ớt đến yêu cầu mọi người bảo hộ, lại dường như cự người với ngàn dặm ở ngoài. Hắn sống ở thế gian, rồi lại giống như sớm đã thuận gió mà đi. Ở trên người hắn, Mộ Khinh Ca tìm không thấy một tia người sống nên có hơi thở. Nói hắn là dối gỗ, lại cố tình lại làm nhân tâm trung thương tiếc, không muốn thương tổn. Chỉ là thân phận của hắn. Mộ Khinh Ca ánh mắt ám ám. Nàng không có quên, trước mắt cái này nam tử, là Tần Quốc Hoàng đế nhi tử. Bị phong làm Hiền Vương Tần Cẩn Thận, thả, không được sủng ái. Hiền Vương, Nhàn Vương. Chỉ sợ, tại đây phong hào bên trong, liền thuyết minh Hoàng đế tâm tư. Cái này không thảo hắn thích nhi tử, tốt nhất liền làm một cái người rảnh rỗi. Vạn sự mạc lý, tự sinh tự diệt hảo. Vô cớ, kia dễ toái tuyệt mỹ dung mạo, khiến cho Mộ Khinh Ca một tia đau lòng. Nàng là phế vật, lại được đến ra ra cùng cô toàn bộ ái. Hắn quý vì hoàng tử, lại bởi vì ốm yếu thân thể, điểm xấu sinh ra mà bị thân phụ ghét bỏ. Nay đặc thù thân thế cùng trải qua, có lẽ đúng là dẫn tới hắn loại khí chất này căn nguyên. Mộ Khinh Ca rõ ràng thấy được sạch sẽ dễ toái tốt đẹp, nhưng cảm nhận được lại là vô tận mất đi hắc. Tiếng đàn đột đoạn. Tựa, đánh đàn người, rốt cuộc phát hiện có người xâm nhập. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, tự nhiên đối thượng cặp kia bình tĩnh đến không hề gợn sóng hai mắt. Vẫn là như vậy hắc bạch phân minh, lại không có chút nào tình cảm. Hay là che giấu quá sâu. Mộ Khinh Ca không thể hiểu hết. Nhưng không thỉnh tự đến nếu đã bị người phát hiện, tự nhiên muốn đi lên chào hỏi một cái. Trong lòng tường bãi, nàng thong dong đặt bộ, đi ra cảnh lá che đậy, đi vào đất trống trước. Thiệu Béo, còn có chúng nữ tử tự nhiên cùng nàng đồng hành. Một đám người mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở bát giác đình ở ngoài, Tần Cẩn Thận trước mặt, vẫn như cũ không có khiến cho hắn đáy mắt một tia gợn sóng. Mộ Khinh Ca đến gần, lại không có tiến vào bát giác đình nội. Chỉ là đứng ở đình ngoại, đối trong đình người ôm quyền nói, hôm nay cùng bạn tốt đạp thành, trong lúc vô ý nghe được trong đình tiếng đàn. Mộ Khinh Ca nghe tiếng mà đến, lại nhiễu Hiền Vương nhà hứng, mong rằng Hiền Vương chớ trách. Cái gì? Hắn là cái kia thần bí Hiền Vương. Thiệu Béo cả kinh, ở Mộ Khinh Ca phía sau thở dài. Thần bí Hiền Vương. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày hơi trọn. Xem ra, Mộ gia tình báo quả nhiên không sai. Cái này Hiền Vương thật là thâm cư thiền xuất, rất khó xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Ngay cả Thiệu Béo cái này ăn chơi chắc táng đều không quen biết. Mập mạp, còn không thấy quá Hiền Vương điện hạ. Mộ Khinh Ca ra tiếng nhắc nhở. A, nga nga. Thiệu gia Thiệu Càng Trạch gặp qua Hiền Vương điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Được đến nhắc nhở Thiệu Béo, lập tức hành lễ. Liên quan, hắn phía sau một đám oanh oanh yến yến cũng ở sợ hãi chung quỳ xuống đất hành lễ. Nháy mắt, duy nhất đứng người cũng chỉ dư lại Mộ Khinh Ca. Tân cẩn thần bình tĩnh con ngươi từ Mộ Khinh Ca trên người chậm rãi rời đi, nhảy qua Thiệu Béo kia to mọng thân hình, trực tiếp dừng ở đám kia mị cơ trên người. Mấy nháy mắt lúc sau, hắn rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi chặn cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt. Tức là du ngoạn, liền không cần câu với lễ tiết. Nay vẫn là Mộ Khinh Ca lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện. Hắn thanh âm mang theo một loại đạm ly cảm giác. Thực hoãn, cũng thực bình. Tái nhợt chung mang theo một tia thanh thấu, còn có trời sinh quý khí. Cung Tần Cẩn Hạo lãnh nạo khí phách bất đồng, cùng yêu quái tiên sinh thần bí tinh khiết và thơm cũng không giống nhau. Nhưng là, nàng lại cảm thấy, thanh âm này có thể thẳng tới người đáy lòng. Giống như Ngọc Châu lạc bàn giống nhau. 98 chương 98 từng quen biết. 1. Tạ Hiền Vương. Thiệu Béo lập tức đứng lên. Kia tốc độ, như chính hắn theo như lời, thật là một cái linh hoạt mập mạp. Mỹ cơ nhóm cũng sôi nổi đứng dậy, chỉ là thiếu phía trước vài phần tùy ý, nhiều một ít câu nệ. Rốt cuộc, ở các nàng trước mặt chính là một vị hàng thật giá thật hoàng tử. Lần đầu gặp mặt, tự nhiên không dám quá mức tùy tiện, vạn nhất không cẩn thận mạo phạm tới rồi hoàng tử, bị lấy tánh mạng đã có thể không đăng giá. Đơn giản hỏi lễ lúc sau, bốn phía lại yên tĩnh xuống dưới. Không khí chung, tựa hồ nhiều một tia xấu hổ. Cũng may, Mộ Khinh Ca vốn là không muốn cùng hoàng gia người nhiều tiếp xúc. Chẳng sợ, hắn chỉ là một cái không được sủng ái hoàng tử cũng giống nhau. Chẳng sợ, hắn làm nàng rất có ấn tượng, cũng thế. Cười cười, Mộ Khinh Ca lần thứ hai mở miệng, như thế, chúng ta liền không quấy rầy Hiền Vương. Dứt lời, đó là cáo từ ý tứ. Mộ Khinh Ca phải đi, vui vẻ nhất không gì hơn Thiệu Béo, còn có đám kia mỹ cơ. Nay bắt giác đỉnh bốn phía không khí, thật sự là quỷ dị vô cùng. Làm người đại khí cũng không dám ra. Ngươi phải đi. Lại không nghĩ, kia an tính mỹ nam tử, lại đột nhiên nói như vậy một câu. Kích động Thiệu Béo còn chưa bò lên trên khỏe miệng tươi cười cứng đờ, trong lòng kêu rên, không cần đi. Rất tốt thời gian, hắn nhưng không nghĩ bồi một cái giống người gô giống nhau hoàng tử sống uổng thời gian. Đang muốn xoay người Mộ Khinh Ca nghe vậy, hơi hơi nghiêng người, chuyển mắt nhìn về phía bát giác trong đình, gật gật đầu, nhẹ ca không thỉnh tự đến, tự nhiên không hảo lại tiếp tục quấy rầy Hiền Vương. Huống hồ, nàng ánh mắt lưu chuyển, dừng ở phía sau một đám mỹ cơ trên người, thiện giải nhân ý cười nói, nếu là tiếp tục lưu lại, chỉ sợ các mỹ nhân sẽ không thói quen. Rốt cuộc, điện hạ thân phận tôn quý, các nàng cũng sợ sẽ vô tình mạo phạm. Nàng này một phen đại lời nói thật, rước lấy các mỹ nhân cảm kích. Kia một đám như tơ mị nhãn chung mang theo cảm kích, phảng phất đều muốn lấy thân báo đáp. Tiểu tước gia quả nhiên là một cái thương hương tiếc ngọc người. Thần cẩn thần rũ xuống đôi mắt, trong lời nói chi ý lại khó có thể phân biệt. Đa tạ điện hạ khích lệ. Mỹ nhân nhi đều là kiều hoa nhu thủy, chúng ta nam nhi vốn là nên dốc lòng che chở. Mộ Khinh Ca chọn môi nói. Lại không biết nàng những lời này, lại rước lấy nhiều ít phương tâm ám hứa. Nếu như thế, liền rời đi đi. Tân cẩn thần tùy ý kích thích một chút cầm huyền, tiếng đàn long long, tựa hồ ở tiện khách. Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở kia run rẩy cầm huyền một chút, hơi hơi mỉm cười, xoay người mang theo mọi người rời đi. Một đám người, liền như gió giống nhau, biến mất ở tần cẩn thần trước mặt. Nhìn theo bóng người ở trong rừng hoa đào tiệm ẩn, tần cẩn thần đè lại cầm huyền đầu ngón tay tái nhợt như tờ giấy. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi buông ra. Cầm huyền ở hắn đầu ngón tay thượng để lại vài đạo thật sâu dấu vết. Bình tĩnh khuôn mặt, đột nhiên trở nên buồn bã mất mát. Hắn ngưng mộ khinh ca xuất hiện, lại rời đi nơi, nỉ non nói, ngươi trùng quy vẫn là không nhớ rõ ta. Ở trong rừng hoa đảo, xoay vài vòng. Cảm thấy rời xa bắt giác đình lúc sau, Thiệu Béo mới để sát vào mộ khinh ca, thật cẩn thận nói, lão đại, ta như thế nào cảm giác cái kia hiền vương quỷ khí dày đặc. Nói xong, còn thập phần hình tượng trà sát chính mình mập mạp cánh tay. Quỷ khí dày đặc. Đây là cái quỷ gì hình dung? Mộ khinh ca trong lòng chửi thầm một câu. Trên mặt, lại trắng liếc mắt một cái nói, ta như thế nào biết? Ngươi nếu là tò mò, đại nhưng lộn trở lại đi hỏi một câu hắn. Miễn. Thiệu Béo phì khu run lên, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mộ khinh ca chọn môi cười một chút, cũng không hề đậu hắn. Tiểu tức ra, Thiệu công tử, chúng ta đi đâu hảo đâu? Một mỹ cơ đi lên, nhu nhu dò hỏi. 99 chương 99 từng quen biết, 2. Thiệu Béo tự nhiên nhìn về phía mộ khinh ca, tựa hồ là chờ nàng làm ra quyết định. Mộ khinh ca trông về phía xa một chút rừng hoa đảo, tùy ý nói, liền tìm một cái hơi chút trống trải nơi, trải lên một trường tịnh bố, đại gia ngồi trên mặt đất hảo. Đây mới là dạo chơi ngoại thành đạp thanh chính xác mở ra phương thức sao. Đáng tiếc, nếu là chuẩn bị thỏa đáng, còn có thể lộng chút nướng bờ bờ cờ gì đó. Mộ khinh ca trong lòng có chút tiếc hận tưởng. Kiếp trước, nàng rất ít có như vậy nhàn tình nhã trí, duy nhị hai lần nấu cơm dã ngoại nướng bờ bờ cờ kinh nghiệm, cũng là ở hai lần đại nhiệm vụ hoàn thành sau, phóng đại giả, cùng chiến hữu cùng đi. Cái loại này tùy ý mà làm, không chịu kỷ luật ước thúc cảm giác, làm người thập phần hoài niệm. Nhưng, kiếp này, nếu không phải nàng còn cần ăn chơi chắc táng thân phận che giấu, chỉ sợ cũng chỉ biết đem sở hữu thời gian đều đặt ở cường đại tự thân phía trên, sẽ không phí thời gian tới du sơn ngoạn thủy. Có mộ khinh ca chỉ thị, một đám người liền không ở trong rừng xông loạn. Có mục đích tìm kiếm thích hợp địa phương. Chỉ chốc lát, mắt sắc Thiệu Béo, liền tìm được một cái hảo địa phương. Rừng hoa đảo vờn quanh hạ, nhiều một khối hình tròn đất trống. Trừng phạm vi 10 trượng tả hữu. Cỏ xanh là lướt, tán thạch thưa thớt, khó nhất đến chính là, ở mặt cỏ một bên, còn có dốc rách suối nước chảy qua. Tiếng nước chênh qua đá cội, phát ra vui sướng thanh thúy thanh âm, cùng chúng mỹ nhân oanh ca cười nói lẫn nhau hô ứng, tựa như nhân gian tiên cảnh, thanh khâu mỹ hồ. Đem mang đến vải vóc san bằng phô ở trên cỏ, lại đem hộp đồ ăn cùng rượu cụ đặt ở mặt trên, sôi nổi mở ra. Trong trước mắt, mỹ thực rượu ngon, mỹ nhân cảnh đẹp, ở rừng hoa đảo phụ trợ dưới, tựa như trong núi tinh linh ở trong rừng ngoạn nhạc đùa chơi hình ảnh. Mộ khinh ca nằm nghiêng ở vải vóc thượng, tiêu sái tùy ý, trong tay nắm chắc chén rượu, mang theo hơi say, nhìn ở suối nước chung vui đùa ầm ĩ chúng mỹ nhân. Như ngó sen cánh tay ngọc, trong nước chân ngọc, mắt đẹp mong hề. Mắt lạnh thấu triệt suối nước bị các mỹ nhân bắt khởi, huy nhập không trùng trong suốt bọc nước, dưới ánh mặt trời phiếm kim quang. Suối nước làm ướt các mỹ nhân búi tóc, sợi tóc kề sát gương mặt, cổ. Khinh bạc váy áo, cũng bởi vì đùa giỡn trở nên có chút hỗn độn, bị thủy nhuộm dần quá địa phương, đều kề sát ở tinh tế da thịt phía trên. Này phúc tiểu diễm hình ảnh, xem đến Thiệu Béo chảy dòng nước miếng. Mộ khinh ca diễn ngược liếc hắn liếc mắt một cái, trêu đùa, thật là rượu không say người người tự say. Dứt lời, cánh tay tiêu sái vừa nhấc, ly chung màu hổ phách chất lỏng nghiêng mà xuống. Ở không trung họa hình cung, chuẩn xác vô cùng rơi vào nàng khẽ nết trong miệng. Này một phong lưu tiêu sái bộ tịch, xem đến Thiệu Béo đôi mắt nhỏ lộ ra vô tận hâm mộ cùng sùng bái. Nuốt xuống trong miệng rượu ngon, mộ khinh ca lại hái được một cái quả nho, liền ra đều lười đến lột, liền ném nhập khẩu chung. Nhấm nuốt chung, nàng đối Thiệu Béo nói, ngươi nếu là muốn đi cùng các nàng cùng nhạc, liền đi. Không cần ở chỗ này ủy khuất bồi ta. Thiệu Béo hắc hắc cười. Vội nói, bồi lao đại không ủy khuất, đây chính là vinh hạnh của ta. Chính là, người ta hai người nếu là đều không hảo hảo chiếu cố mỹ nhân, thật sự là có vi quân tử chi đạo, quá tội lỗi. Cho nên, nếu lao đại ngươi không muốn cùng mỹ nhân làm bạn, vậy đành phải từ tiểu đệ thay thế. Vừa dứt lời, một cái không chén rượu liền hung hăng tạp trúng Thiệu Béo tròn vo bụng, làm hắn ai ra một tiếng. Mộ khinh ca cười mắng, ngươi nha chính mình háo sắc liền háo sắc. Thiếu lấy bổn tức ra đánh hiểm trợ. Lan. Thiệu Béo xoa xoa bụng, vui cười nói, tiểu đệ này liền lăn, bồi mỹ nhân nhi đi. Nếu là lão đại động phàm tâm, nhưng đừng nghẹn, tốc tốc lại đây ha. Nói xong, hắn linh hoạt bò dậy, hoan hô nhằm phía đàn mỹ vờn quanh dòng suối nhỏ chung. Thình thịch. Một tiếng vang lớn, rước lấy các mỹ nhân kinh hô vô số. Còn có thật lớn bọt nước. 100 chương 100 bắt được đến một con thuần manh tiểu công chúa. Mộ Khinh Ca tấm tắc hai tiếng, thu hồi rừng ở ướt rầm rề mập mạp thân ảnh ánh mắt, cảm thán, sấm dậy đất bằng, hình dung chính là này mặc đi. Có Thiệu Béo gia nhập, suối nước trung thỉnh thoảng truyền đến nữ tử kêu sợ hãi cùng xin tha. Mộ Khinh Ca điều chỉnh một chút tư thế, đưa lưng về phía bên dòng suối, thật sự là lười đến đi xem kia hoạt sắc sinh hương một màn. Đột nhiên, nàng một quyến trung, nhìn đến trong rừng nơi nào đó nhánh cây lắc lư một chút, hồng nhạt đào hoa gian, nhiều ra một góc vàng nhạt sa mỏng. Hai tròng mắt mị mị, Mộ Khinh Ca chậm rãi ngồi dậy, hai chân khoanh chân. Nàng tay phải chỉ gian kẹp một cái đại bụng bầu rượu, tay trái khuỷu tay chống ở trên đùi, năm ngón tay nắm tay, chống chính mình mặt sườn. Câu môi lộ ra lười biếng tùy ý tươi cười, đối với trong rừng rình coi bóng người nói, ra tới. Trốn tránh bóng người, dường như đã chịu kinh hách giống nhau, khiến cho hoa chi run rẩy đến lợi hại hơn. Nhưng, ở rồi rắm sau khi, nàng vẫn là đi ra. Đại nhân từ trốn tránh cây đảo sau đi ra, Mộ Khinh Ca mới phát hiện, nguyên lai là ngày ấy ở trong cung ngẫu nhiên gặp được tiểu công chúa. Chỉ là, hôm nay ở bên người nàng nhiều một cái niên cấp tương tự, lại nhiều vài phần cẩn thận thiếu nữ. Nói vậy, cái này xa lạ thiếu nữ, chính là ngày ấy tiểu công chúa trong miệng nói không ngừng một lần thanh nhi. Tiểu ca ca là ngươi. Ở Mộ Khinh Ca nhận ra chính mình khi, Tần Cung Liên cũng nhận ra nàng. Nhận ra này như họa trung tinh linh hồng y gì thiếu niên chính là ngày ấy ở trong cung cùng chính mình tương ngộ người sau, Tần Cung Liên thuần tịnh mắt to tức khắc sáng lên. Thật dài lông mi như phiến quạt hương bù vài cái, đáng yêu vô địch bánh bao mặt nở rộ ra minh diễm tươi cười, dẫn theo làn váy nhằm phía Mộ Khinh Ca. Ai nha? Công chúa! Kia thanh nhi duỗi tay muốn ngăn cản Tần Cung Liên hành động. Rồi lại ở kinh hoàng mở miệng sau, nhanh chóng che lại miệng mình, khẩn trương tả hữu nhìn xung quanh. Chờ đến phát hiện không có người chú ý chính mình sau, mới trộm nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đuổi theo. Tiểu ca ca, thật là ngươi a. Nhỏ xinh thân ảnh đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, trực tiếp quỳ gối nàng trước mặt, thiên đầu, không hề chớp mắt nhìn nàng. Mắt to chung, thanh minh sạch sẽ. Mộ Khinh Ca chậm rãi ngồi thẳng, trong tay kẹp bầu rượu hơi hơi đong đưa. Đối tiểu công chúa nói, ngươi như thế nào tại đây? Ta là cùng thần ca ca tới. Chính là hắn hảo không thú vị, lại không để ý tới Liên Liên, ta liền mang theo thanh nhi ở trong rừng đi dạo. Nghe đến đó có tiếng người truyền đến, liền tới đây. Lại không nghĩ bị ca ca phát hiện. Nói xong, khuôn mặt nhỏ rũ xuống, lộ ra ủ rũ bộ dáng. Công. Tiểu thư. Mặt sau đuổi theo thanh nhi. Chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình chủ tử tại đây nháy mắt, liền đem chính mình công đạo đến giành mạch. Thần ca ca. Mộ Khinh Ca dư vị tiểu công chúa nói. Thâm tư vừa động, liền có đáp án. Nàng trong miệng thần ca ca nhất định là hiền vương Tần Cẩn Thần. Chỉ là không thể tưởng được, như vậy lanh tình một người, cư nhiên sẽ cùng cái này thiền chân vô tà tiểu công chúa đi được gần. Thanh nhi cảnh giác nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Trong mắt tức khắc hiện lên kinh diễm chi sắc. Tựa hồ, nàng không nghĩ tới này hồng y hề thiếu niên, cư nhiên có được như thế tuyệt sắc. Chẳng sợ nàng ở trong cung xem quen rồi thiên hạ tuyệt sắc, cũng cảm thấy cùng trước mắt thiếu niên công tử so sánh với, những cái đó từ thiên hạ vơ vét tới mỹ nhân đều biến thành dung chi tục phấn. Hoàng hốt gian, thanh nhi bị một trận thanh thúy tiếng cười bừng tỉnh, lúc này mới nhìn về phía bên dòng suối náo nhiệt một đám người. Bọn họ, tựa hồ vẫn chưa chú ý tới bên này nhiều hai người, vẫn như cũ đắm chìm ở vui đùa ầm ĩ bên trong. Mập mạp cùng mỹ nhân nhóm hô động, xem đến thanh nhi hai má đỏ lên. Vội vàng kéo tiểu công chúa, thúc giục, tiểu thư, chúng ta trở về đi. Bằng không thiếu gia nên nóng nảy. Nhiên, Tần Cung Liên lại không thuận theo. Nàng nhíu môi cự tuyệt, chính là ta thật vất vả mới gặp được tiểu ca ca. Thần ca ca còn không biết muốn đạn bao lâu cầm. Mới sẽ không sốt ruột đâu. Ai nha, tiểu thư. Tiểu công chúa thẳng thắn thành khẩn, thiếu chút nữa không làm thanh nhi gấp đến độ khóc lên. Nàng cơ hồ liền buột miệng thốt ra nói, này nhóm người không phải cái gì người tốt. Không thấy được bên kia nam nữ đều ôm thành một đoàn sao. Nếu Vĩnh Hoan công chúa ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ nàng chết 10 lần cũng không đủ. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Không cần quấy rầy vị công tử này. Thanh nhi cầu xin nói. Tần Cung Liên vẫn như cũ lắc đầu, thậm chí càng ngưỡng mộ nhẹ ca đến gần rồi chút, ta không. Hảo Thanh Nhi, ngươi khiến cho ta lại cùng tiểu ca ca chơi một hồi được không? Đúng rồi, ta đều đã quên cùng ngươi nói, lần trước ta huy đến chân, ngươi đi tìm ngự y ở thời điểm, chính là tiểu ca ca bồi ta. Thanh Nhi sửng sốt. Lấy tiểu công chúa tính cách, cùng Mộ Khinh Ca lần trước tương ngộ, tự nhiên sẽ không giấu trụ bên người thân cận cung nữ. Cho nên, Thanh Nhi là biết chuyện này. Lúc này, tiểu công chúa những lời này, lại khiến cho nàng rất nhiều suy đoán. Nếu trước mắt vị này tuyệt sắc vô song thiếu niên công tử có thể xuất hiện ở hoàng cung bên trong, có phải hay không thuyết minh thân phận của hắn không đơn giản? Hơn nữa đã biết công chúa thân phận. Nghĩ vậy, Thanh Nhi trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra. Ở nàng xem ra, đối phương nếu cũng là có thân phận người, lại biết tiểu công chúa thân phận, tất nhiên sẽ không khởi cái gì hoài tâm tư. Tiểu ca ca, Liên Liên thỉnh ngươi ăn đường. Tiểu công chúa từ trong lòng móc ra một cái khăn gấm bao vây, tiểu tâm mở ra, đem bên trong đường khối đưa cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca buồn ở lẳng lặng nghe này chủ tớ hai người đối thoại, thấy đưa tới trước mắt đường khối, nàng đẩy ra lúc sau, mới đối Tần Cũng Liên nói, ngươi mang theo một cái tỷ nữ, xác thật không nên ở trong rừng loạn đi. Phải biết rằng, nay chỗ rừng hoa đảo là mở ra, bất luận kẻ nào đều có thể tới. Hơn nữa, phạm vi cực lớn. Nếu là lạc đường trong đó, hay là gặp được cái gì kẻ xấu, này chẳng phải là dê vào miệng cọp. Kia Hiền Vương, tâm cũng là đủ đại. Đưa ra đi đường bị đẩy trở về, tiểu công chúa trong mắt tràn ngập mất mát, lại không ngoan ngoãn không có kiên trì đi xuống. Chỉ là lại đem đường cẩn thận thả trở về. Liên Liên đã biết. Đối mặt Mộ Khinh Ca tựa trách cứ ngữ khí, tiểu công chúa như cũ thuận theo. 101 chương 101 băng sơn vị hôn thê tìm tới. Liên Liên đã biết. Tần Cũng Liên một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Đối với Mộ Khinh Ca nói, nàng tựa hồ sẽ không phản bác một câu. Một màn này, xem đến Thanh Nhi trợn mắt há hốc mồm. Trời biết, nàng vị này tiểu công chúa tuy rằng đáng yêu ngoan ngoãn, nhưng là cũng có nghịch ngợm một mặt. Chính là nàng mẫu phi Vân Phi nương nương lời nói, đều không nhất định sẽ nhất nhất đồng ý. Lại đối vị này Hồng Y Liễu công tử, như thế thuận theo. Vị này dường như nắng gắt liệt diễm thiếu niên công tử đến tột cùng là ai? Ta đưa ngươi trở về. Mộ Khinh Ca nói xong, liền đứng lên, đồng thời hướng Tần Cũng Liên vươn tay. Tần Cũng Liên bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đem chính mình tay đưa vào Mộ Khinh Ca trong tay. Mộ Khinh Ca xoay người đối suối nước Thiệu Béo hô một câu, mập mạp, ta rời đi một hồi. Dứt lời, cũng mặc kệ đối phương nghe thấy không, liền mang theo tiểu công chúa cùng Thanh Nhi chui vào rừng hoa đảo. Bị mỹ nhân vờn quanh Thiệu Béo tự nhiên thấy được một màn này, cũng nghe tới rồi Mộ Khinh Ca lúc gần đi ném xuống nói. Hắn ái muội cười, lầu bầu nói, hắc hắc, lão đại chính là lão đại. Cư nhiên mang theo không biết từ nào toát ra tới tiểu mỹ nhân đi toàn rừng cây nhỏ đi. Nguyên lai lão đại không chỉ có thích Trường Nhạc công chúa kia loại hình băng sơn mỹ nhân, còn thích đáng yêu ngoan ngoãn tiểu mỹ nhân a. Thiệu Béo xấu xa tâm tư, Mộ Khinh Ca cũng không biết. Lúc này, nàng nắm tiểu công chúa tay, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, hướng tới cùng Tần Cẩn Thận tương ngộ kia chỗ bắt giác đỉnh đi đến. Mộ Khinh Ca thân cao, ở nữ tử trung xem như hơi cao một loại, hơn nữa tuổi cũng so Tần Cũng Liên đại chút. Cho nên, nàng nắm Tần Cũng Liên tay, người sau thân cao lại vừa mới đến nàng bả vai, ước chừng thấp một cái đầu. Nhanh nhẹn Hồng Y Y, nắm hoàng sam thiếu nữ, ở trong rừng hoa đào hành tẩu, kia hình ảnh đích sắc đẹp không sao tả xiết. Ngay cả đi theo hai người phía sau Thanh Nhi cũng xem ngây người. Bát Giác Đỉnh đã gần trong gang tấc, lại chuyển một cái cong, đi lên mấy trượng, liền có thể tới đạt. Nhưng, tại đây rậm rạp trong rừng hoa đào, lại cản trở lẫn nhau tầm mắt. Mộ Khinh Ca mang theo tiểu công chúa không người chui ra nhánh cây, còn chưa ngẩng đầu, liền thấy được mấy song nữ tử dạy thề. Theo hướng lên trên vừa thấy, Mộ Khinh Ca vui vẻ. Hôm nay như thế nào gặp được đều là người quen, vẫn là nói hôm nay là cái gì ngày lành, mọi người đều cùng đi này phiến rừng hoa đảo. Bất quá, một ý niệm cũng từ nàng trong đầu hiện lên. Bạch Tịch Nguyệt như thế nào cùng Tần Diệp Giao đi tới cùng nhau? Giao tỷ tỷ, ngươi cũng tới nơi này chơi sao? Đúng phải mấy người, trước hết mở miệng chính là tư tưởng đơn thuần Tần Cũng Liên. Lạnh băng như xương Tần Diệp Giao ánh mắt dừng ở Mộ Khinh Ca cùng Tần Cũng Liên tương nắm trên tay, nhẹ lóe một chút, mới rời đi. Nhàn nhạt lên tiếng, ân. Tiểu tức ra. Nhìn thấy vô cùng quen thuộc Hồng Y Dì, đi theo Tần Diệc Giao cùng Bạch Tịch Nguyệt phía sau Hấu Hà, Hoa Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp đi tới Mộ Khinh Ca phía sau. Mộ Khinh Ca ánh mắt ở các nàng trên người vừa chuyển, nhẹ điểm gật đầu. Hấu Hà gần sát Mộ Khinh Ca, ở nàng bên thai nhẹ ngữ, tiểu tức ra, ngài ly phủ lúc sau không lâu, Trường Nhạc công chúa liền tới tìm ngài. Biết ngài đã tới rừng hoa đảo, liền tính toán làm bọn nô tỳ dẫn đường tới tìm ngươi. Bọn nô tỳ thấy nàng như thế cấp bách, nghĩ thầm hoặc là có cái gì chuyện quan trọng, liền không có cự tuyệt. Ra cửa thời điểm lại gặp Bạch cô nương, nàng liền cùng theo tới. Đơn giản nói mấy câu, đã làm Mộ Khinh Ca đã biết các nàng này nhóm người xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Nguyên lai, không phải cái gì trùng hợp, mà là, những người này vốn chính là tới tìm nàng. Mộ ca ca, Trường Nhạc công chúa tìm ngươi tựa hồ có việc, Tịch Nguyệt nghĩ thầm, theo tới có lẽ có thể giúp đỡ, liền chính mình làm chủ cùng tới, ngươi sẽ không trách Tịch Nguyệt đi. Bạch Tịch Nguyệt lộ ra vô tội đáng thương bộ dáng, sợ hãi nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Mộ Khinh Ca khó được gặp phải. Hôm nay, tại đây rừng đào bên trong, hắn tựa hồ càng thêm tuấn mỹ vô song. Kia tuyệt thế dung mạo, liền nàng nữ tử này đều nhịn không được kinh diễm. Chỉ là đáng tiếc, là cái phế tài chi khu. Nếu không, ủy thân với hắn, trở thành Vĩnh Ninh công phủ nữ chủ nhân cũng là cực hảo. Bạch Tịch Nguyệt rũ xuống đôi mắt, giấu rất nội tâm cảm xúc. Mộ Khinh Ca câu môi cười, không để bụng nói, đương nhiên sẽ không. Nói xong, liền nhìn về phía Tần Diệc Giao trực tiếp hỏi, Trường Nhạc công chúa tìm bổn tức gia có việc. Chính là, Tần Diệc Giao lại không trở về lời nói, mà là nhìn chằm chằm Tần Cũng Liên nói, Vĩnh Hoan ngươi vì sao tại đây? Tiểu công chúa chớp chớp mắt, ngưỡng mộ nhẹ ca bên người rụt rụt, tựa hồ rất là ỷ lại. Một màn này, dừng ở Tần Diệc Giao cùng Bạch Tịch Nguyệt trong mắt, tâm tư lại các có bất đồng. Người trước, là nhìn hai người thân mật, trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Mà người sau, thì tại suy đoán tiểu công chúa thân phận. Tần Cũng Liên tựa hồ là có chút sợ hãi Tần Diệc Giao, nàng nhấp môi không nói. Mộ Khinh Ca đành phải đại nàng trả lời, nàng là đi theo Hiền Vương tới, đi rời ra gặp được ta. Đang định đưa nàng đến Hiền Vương kia đi. Tần Diệc Giao đôi môi hơi nhấp một chút, nhìn về phía Thanh Nhi hỏi, Hiền Vương ở đâu? Thanh Nhi vội hành lễ nói, hồi Trường Nhạc công chúa, Hiền Vương điện hạ phía trước ở trong rừng đào hoa đình đánh đàn. Tần Diệc Giao lập tức đối phía sau theo tới thị vệ nói, hai người các ngươi đưa Vĩnh Hoan công chúa đi tìm Hiền Vương, nếu là tìm không thấy, liền đưa công chúa hồi cung. Hai gã thị vệ lập tức lĩnh mệnh. Lúc này, Bạch Tịch Nguyệt mới có chút kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca cùng Tần Cũng Liên. Nàng không thể tưởng được, Mộ Khinh Ca không chỉ có một vị công chúa vị hôn thê, lại còn có cùng một vị khác trong hoàng cung công chúa kết giao cực mật. Một cái phế vật, cư nhiên như thế đoạt tay sao? Chẳng lẽ, nàng bỏ lỡ cái gì? Bạch Tịch Nguyệt hơi hơi nhíu mày, trong mắt tâm tư di động. Tiểu công chúa không cam nguyện buông ra Mộ Khinh Ca tay, đi hướng Tần Diệc Giao. Đi rồi vài bước, nàng mới xoay người hỏi ngưỡng mộ nhẹ ca, tiểu ca ca, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là ai đâu. Mộ Khinh Ca cứng họng. Đích xác, hai lần gặp mặt, giống như nàng chưa bao giờ giới thiệu quá chính mình. Ta là Mộ Phủ Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cười nhạt đáp. Mộ Khinh Ca. Tần Cũng Liên thiên đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh nói, a, ta đã biết. Ngươi chính là Mộ Phủ tiểu tức gia đúng hay không? Nghe nói mấy năm trước ở trong cung, ngươi có thể để cho bách hoa ở rét đậm nở rộ cùng ngươi tranh diễm. Ngươi vẫn là Giao tỷ tỷ vị hôn phu đúng hay không? Vĩnh Hoan, ngươi cần phải đi. Tần Diệc Giao ra tiếng đánh gãy tiểu công chúa nói. Nàng tựa hồ muốn bỏ qua chính mình trong lòng bởi vì vị hôn phu bốn chữ mang đến hoảng loạn. Trước kia, nàng đối này là không có bất luận cái gì cảm giác. Vì sao? Hiện giờ? Rốt cuộc là vì cái gì? Tần Cũng Liên bị bắt im miệng. Nàng đô khởi cái miệng nhỏ, lưu luyến không rời nhìn về phía Mộ Khinh Ca, rời đi mọi người tầm mắt. Tiểu công chúa rời đi, trong rừng không khí phảng phất lâm vào một loại quỷ dị bên trong. 102 chương 102 tức ra giao hữu chuẩn tắc. Tần Diệc Giao vốn dĩ tính toán nhìn thấy Mộ Khinh Ca sau, đem sự tình nói xong liền rời đi. Chính là hiện tại, tựa hồ cũng không tưởng cứ như vậy rời đi. Mà Bạch Tịch Nguyệt, lần trước nàng đi tìm Duệ Vương, lại ăn bế môn canh. Sau lại tiêu phí một phen công phu, nàng mới nghe được Duệ Vương bị phạt ở Hoàng Miếu 3 tháng, một chốc một lát thấy không. Duệ Vương vì cái gì bị phạt, nàng trước sau không biết. Cho nên, lúc này đây nàng đi theo Trường Nhạc công chúa tới rừng đào, vì chính là từ Mộ Khinh Ca trong miệng hỏi thăm tình báo. Nàng tin tưởng vững chắc, lấy Mộ Khinh Ca đối Duệ Vương coi trọng, tất nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Tự nhiên, ở chưa đạt thành mục đích phía trước, nàng cũng không muốn rời đi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút mờ mịt. Như thế nào ở trong phủ thời điểm, vị này công chúa điện hạ sốt ruột muốn gặp tiểu tức gia, lúc này thấy tới rồi lại không nói. Công chúa, ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Mộ Khinh Ca rất là bất đắc dĩ mở miệng. Mấy người đứng ở trong rừng, hoa rụng rực rỡ dưới, mắt to đối đôi mắt nhỏ xem như sao lại thế này. Tần Diệc Giao nhấp môi, lạnh nhạt biểu tình hiện lên một tia ngượng ngùng chi sắc, lại ra vẻ đạm mạc trả lời, nơi này cảnh sắc không tồi, vừa đi vừa nói chuyện đi. Nhất thời đoán không ra Mỹ Nhân tâm Mộ Khinh Ca chỉ phải đổi kịp. Mỹ Nhân cảnh đẹp làm bạn, nhưng Mộ Khinh Ca tâm tư lại một chút không ở mặt trên. Nàng còn đang suy nghĩ, Trường Nhạc công chúa vì cái gì sẽ chủ động tới tìm chính mình. Từ phía trước tiếp xúc tới xem, vị này công chúa điện hạ là thực không hy vọng cùng chính mình có lui tới mới đúng đi. Chẳng sợ, ngày ấy ở cung yến thượng nàng ra tay tương trợ, xong việc, hai người cũng không còn có bất luận cái gì giao thoa. Chư phi, công chúa, thái hậu chính là có cái gì phân phó? Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Tần Diệc Giao dưới chân nhẹ dừng một chút, đôi môi hơi nhấp, mắt trong sâu kín nhìn qua, chẳng lẽ, chỉ có hoàng tổ mẫu hạ chỉ, ta mới có thể tới tìm ngươi? Ách! Tự nhiên không phải. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ chịu một chút. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, tựa hồ đem Bạch Tịch Nguyệt phiết ở một bên. Cái này làm cho nàng mắt đẹp trung lạnh lùng, nhìn về phía hai người bóng dáng càng thêm không tốt. Tần Diệc Giao tầm mắt dừng ở bốn phía cây hoa đào thượng, nói, nghe ngươi bên người nha hoàn nói, hôm nay ước ngươi ra tới chính là Thiệu gia vị kia. Này thật không có cái gì nhưng dấu dếm. Cho nên, Mộ Khinh Ca không có nghĩ nhiều, liền gật gật đầu. Thấy Mộ Khinh Ca thừa nhận, Tần Diệc Giao do dự một chút lại nói, về sau, ngươi vẫn là thiếu cùng hắn lui tới. Ta nghe nói hắn thanh danh, có chút không tốt. Này lời nói khi đã mang theo điểm thân cận, tuy rằng ngữ điệu như cũ lạnh băng, lại không hề giống như trước như vậy như người xa lạ. Nhưng, lại làm Mộ Khinh Ca thần sắc lạnh lùng, dừng lại bước chân, hài hước nói, hắn thanh danh không tốt. Chẳng lẽ công chúa không biết, ta thanh danh cũng hảo không đến nào đi. Lạc đều ăn chơi chắc táng, hắn xếp thứ hai, ta bài đệ nhất. Nguyên bản, nàng còn tính toán nhẫn mại tính tình bồi bồi vị này công chúa điện hạ. Lại không nghĩ, nàng này một câu, làm Mộ Khinh Ca hứng thú toàn vô. Căn bản không màng nàng như thế nào, đi nhanh hướng tới phía trước cùng Thiệu Béo tách ra nơi mà đi. Như thế nào liêu đến hảo hảo, đột nhiên lại như vậy. Hoa Nguyệt nhẹ giọng hỏi Ấu Hà một câu, hai người vội vội vàng vàng đuổi theo Mộ Khinh Ca. Tần Diệc Giao sửng sốt, nhìn phía Mộ Khinh Ca bóng dáng, cũng biết chính mình tựa hồ nói sai lời nói. Nhưng, chính mình là vì hắn hảo. Mang theo hủy khuất, nghĩ đến lần này tiến đến sự còn chưa nói, nàng mang theo người cũng đuổi theo. Không có người chú ý Bạch Tịch Nguyệt cũng ở hai người rời khỏi sau, nghĩ nghĩ, mang theo Lục Trì theo sát đi lên. Cô nương, tiểu tước gia đều không để ý tới chúng ta vẫn là trở về đi. Lục Trì có thể so không thượng Bạch Tịch Nguyệt hoàng cảnh trung giai thực lực, đi được thở hừng hộp, vội nói. Bạch Tịch Nguyệt làm sao nghe nàng? Nàng bước chân không ngừng, trong miệng trả lời, hôm nay, ta cần thiết muốn nghe được Duệ Vương vì sao sự bị phạt, mới có thể biết ta kế tiếp nên như thế nào. Nàng xem trọng Duệ Vương, ái mộ Duệ Vương. Chứ bỏ bởi vì Duệ Vương xuất chúng bên ngoài, còn có lãnh nạo khí chất cùng hơn người thiên phu ở ngoài, chính là nhìn chúng hắn địa vị thân phận. Nếu là hảo hảo kinh doanh, nói không chừng nàng tương lai có thể trở thành hoàng hậu một nước. Nhưng, nếu là Duệ Vương ở đế trước thất sủng, mất đi đoạt đích khả năng, như vậy nàng liền phải hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc có đáng giá hay không ở trên người hắn hạ toàn bộ tiền đặt cược. Trước mắt, nàng là có ưu thế. Ở mộ phủ, nàng địa vị thực đặc biệt. Mộ Liên Dung cũng hy vọng nàng có thể gả cho Mộ Khinh Ca, mà Duệ Vương đối nàng thái độ cũng hơi có thay đổi. Hết thảy đều ở nàng tay. Cho nên, nàng yêu cầu sưu tập càng nhiều chuẩn xác tình báo, phân tích ra rốt cuộc dựa vào ai, tương lai mới có thể chạm đến càng cao. Đúng rồi. Hoàng đế còn có mặt khác hoàng tử. Bạch Tịch Nguyệt đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Mộ Khinh Ca cùng Trường Nhạc công chúa nói chuyện chung, xuất hiện một cái xưng hô, Hiền Vương. Nàng nhớ mang máng cái này phong hảo, lại chỉ biết vị này hoàng tử thập phần điệu thấp, còn giống như nay Đông Cung Thái Tử. Bạch Tịch Nguyệt nấp trong cổ tay háo tay, hơi hơi nắm chặt. Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình lựa chọn có lẽ cũng không ngăn Mộ Khinh Ca cùng Duệ Vương. Đương nhiên, nếu không có ngoài ý muốn, Duệ Vương vẫn là nàng đệ nhất nhân tuyển. Rốt cuộc, nàng thật sự đối hắn động tâm. 103 chương 103 say gối đuổi Mỹ nhân Mỹ thay toàn thay. Phía sau theo sát một đám người, Mộ Khinh Ca cũng lười đi để ý mang theo chính mình hai cái nha hoàn, chuyển vào trong rừng hoa đảo. Các ngươi hai cái, nhớ kỹ ta mới là các ngươi chủ tử. Đừng thế cô xuất lực, càng không cần lo lắng chọc giận những cái đó hoàng thân quốc thích. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Đi theo nàng phía sau Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt vừa nghe, biết chủ tử là ở sinh khí hôm nay việc. Hai người vội nói, chủ tử bất giận, bọn nô tỳ biết được. Hôm nay việc sẽ không lại có lần thứ hai. Mộ Khinh Ca bước chân hơi đốn, ta tứ cười nói, nếu là còn có lần sau, các ngươi liền vĩnh viễn rời đi chỉ Vân Huyền đi. Chủ tử, không cần. Cái này, hai người rõ ràng chính xác cảm nhận được Mộ Khinh Ca tức giận, không dám lại đại ý. Các nàng đều không phải là bất trung tâm Mộ Khinh Ca, tương phản là quá trung tâm, quá vì nàng suy nghĩ. Cho nên, mới có thể đã chịu Mộ Liên Dung ảnh hưởng, cảm thấy muốn chủ tử cùng Trường Nhạc công chúa cầm sắc hòa minh mới hảo. Thế Mộ gia kéo dài hương khói, tựa hồ ở xác định Mộ Khinh Ca vô pháp tu luyện sau, liền biến thành Mộ phủ từ trên xuống dưới hạng nhất đại sự. Thấy hai người đã biết sai, Mộ Khinh Ca cũng không hề truy cứu. Trước mắt rừng hoa đảo chợt lóe, theo bị cánh hoa phủ kín lầy lội đường nhỏ, ba người về tới bên dòng suối nhỏ trống trải nơi. Cách bọn họ không xa Tần Diệp Giao, còn có Bạch Tịch Nguyệt, cũng theo sát lại đây. Oanh ca yến ngữ thanh âm, từ bên dòng suối trên cỏ truyền đến. Cả người bị suối nước ướt nhẹp thiệu béo, bị người dùng mảnh vải bịt kín hai mắt, cùng chúng mỹ nhân ở trên cỏ triển khai truy đuổi. Nay một mảnh oanh oanh yên yến, tức khắc cả kinh ấu hả, Hoa Nguyệt hai người trợn mắt há hốc mồm. Liên càng đừng nói theo sau theo tới Tần Diệp Giao cùng Bạch Tịch Nguyệt đám người. Mộ Khinh Ca ăn chơi chắc táng chi danh, nghe nói là một chuyện, chính mắt thấy lại là một chuyện. Tần Diệp Giao bị chấn tại chỗ, nhìn những cái đó đột nhiên toát ra tới các màu nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có chút không biết làm sao. Nha! Tiểu tước gia đã về rồi. Tiểu tước gia, mau tới nghỉ ngơi một chút, nô gia cho ngài rót rượu. Tiểu tước gia, nô gia vì ngài lột hảo quả nho. Mộ Khinh Ca vừa xuất hiện, chúng mỹ nhân lập tức xá thiệu béo mà đi. Sôi nổi như thải điệp nhào hướng tuyệt diễm hồng y gì thiếu niên lang. Nay trận trượng, trực tiếp đem Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt trấn trụ, hai người còn chưa tới kịp làm cái gì, liền thấy chính mình chủ tử đã bị này đàn nữ tử ôm lấy hướng một khối rất lớn phương bố đi đến. Bị vứt bỏ thiệu béo kéo xuống mắt thượng mảnh vải, cũng không tức giận, tung tăng đuổi theo qua đi. Tiểu tức ra, mau ngồi. Một mỹ nhân ngồi quỳ ở bố thượng, lấy thân là ghế, mời Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cũng không ngượng ngùng, tay áo rộng vung lên, tùy ý mà ngồi, trực tiếp dựa vào phía sau mỹ nhân trong lòng ngực. Này nhất cử động, chọc đến mỹ nhân cười duyên liên tục. Mặt khác hai vị mỹ nhân ở tỉ muội trung trổ hết tài năng, ngồi ở Mộ Khinh Ca tả hữu. Một người tay ngọc un tùn uy rượu, một người đem trong tay lột tốt quả nho đưa vào nàng đỏ thắm môi trung. Cạnh tranh trung bại hạ trận vài vị mỹ nhân, bất đắc dĩ chỉ phải ngồi ở Mộ Khinh Ca bên chân, vì nàng đấm chân. Trong rừng hoa đảo, đàn mỹ làm bạn, nói không hết phong lưu khoái hoạt, tiêu giao tựa thần tiên. Hồng y yể tuyệt diễm, mặc phát như lụa. Đào hoa hương thơm, hoa rụng nhẹ nhàng. Mặc dù là bị các mẫu mỹ nhân ôm nhau, lại cũng khó nén kia khó được tuyệt sắc. Tựa hồ, ở kia phong lưu tiêu giao hồng y thiếu niên lang trước mặt, những cái đó nữ tử đều thành làm nền. Kia vốn nên lệnh người chán ghét phóng đãng tiêu sái, ở nàng giơ tay nhấc chân suy diện dưới, cư nhiên là như vậy cảnh đẹp ý vui, rung động lòng người. Tần Diệp Giao mắt trong chỗ sâu trong tức giận, dần dần tắt. Nàng trong mắt hình ảnh, cũng không nửa điểm dơ bẩn chi khí, càng không có hạ lưu dâm tà. Có, chỉ là có tùy ý mà làm thiếu niên khinh cuồng, phảng phất, Mộ Khinh Ca hóa thân vì này trong rừng tinh linh, hoa trung yêu cùng trong núi quyến rũ tinh mị bất quá là ở thể nghiệm nhân gian sinh hoạt thôi. Nàng từ những cái đó nữ tử trong mắt, nhìn không tới nửa phần miễn cưỡng, cũng nhìn không tới những cái đó lệnh người ghê tởm câu dẫn. Tựa hồ, các nàng chỉ là muốn đem Mộ Khinh Ca hầu hạ đến càng thoải mái chút. Mộ Khinh Ca nằm ở mỹ nhân trong lòng ngực, lại không có nửa điểm tùy tiện chi ý, liền giống như ngày đó cùng nàng thân cận cùng múa khi thanh minh ánh mắt. Dần dần, Tần Diệc Giao tâm quy về bình tĩnh, chỉ là trong mắt kinh diễm còn chưa tan đi. Tiểu tức gia, ngài từ nào lại mời tới vài vị tiên nữ nhân nhi? Chính là ghét chúng ta này đó dung chi tục phấn. Một mỹ nhân đem quả nho nhét vào Mộ Khinh Ca trong miệng, hờn dỗi hỏi. Tần Diệc Giao, Bạch Tịch Nguyệt mấy người xuất hiện, các nàng đã sớm phát hiện. Nhưng là, lại cố ý làm lơ. Nói là đồng tính tương mắng cũng thế, nói đúng không nguyện người khác cùng các nàng ở Mộ Khinh Ca trước mặt tranh sủng cũng hảo. Tóm lại, các nàng chính là cố ý đát. Mộ Khinh Ca còn chưa trả lời, Thiệu Béo liền tệ đến bên người nàng, đối với nàng bên thai nhỏ giọng nói, ngoan ngoãn. Lão đại ngươi như thế nào đi ra ngoài một chuyến, đem trưởng nhạc công chúa kia tòa băng sơn cấp dọn lại đây. Còn có, kia bạch đi tiểu mỹ nhân là ai? Ta nhìn có chút quen mắt, chẳng lẽ là ngươi trong phủ vị kia? Liền cô chính là nói qua, đó là cho ngươi chuẩn bị tức phụ, không được ta có ý đồ với nàng. Làm sao hôm nay ngươi này lớn nhỏ lão bà đều gom lại cùng nhau? Ai ra? Thiệu Béo nói, ở Mộ Khinh Ca một cái bạo lật chung yên lặng. Thiếu hạt bi bi. Mộ Khinh Ca đạm thanh cảnh cáo một câu. Thiệu Béo chớp chớp đôi mắt nhỏ, ngây thơ hỏi, lão đại, cái gì kêu hạt bi bi? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nàng bị cái này mập mạp tức giận đến đều nói ra xuyên qua từ tới. Tức giận giải thích, chính là thiếu nói hiệu nói vượng. Ta không nói hiệu nói vượng A. Liền cô chính là nói như vậy. Thiệu Béo ủy khuất nói. Lại Mộ Khinh Ca lần thứ hai ra tay khi, té ngã lộn nhào đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại một chút chính mình hỗn độn quần áo, chiều Tần Diệc Giao đi đến. Thiệu Càng Trạch tham gia trường nhạc công chúa. Này công chúa tức phụ cũng không phải là hắn, hắn cũng không có Mộ Khinh Ca tức vị, còn có như vậy như bẻ ra ra. Ở công chúa trước mặt, lễ nghĩa cần thiết phải có. Thiệu Béo tiếng nói vừa dứt, oanh oanh yến yến tiếng động sôi nổi an tĩnh. Phía trước, các nàng ghen ghét Tần Diệc Giao mỹ mạo, Bạch Tịch Nguyệt thuần mỹ. Giờ phút này, đã biết người tới thân phận không đơn giản, liền không dám lại tiếp tục làm càn. Ở Mộ Khinh Ca trấn an trong ánh mắt, các nàng sôi nổi quỳ rạp xuống đất, đối Tần Diệc Giao hành lễ. Đều miễn đi. Tần Diệc Giao nhàn nhạt nói một câu, lướt qua Thiệu Béo, chiều Mộ Khinh Ca đi tới. 104 chương 104 băng sơn công chúa mời. Công chúa đi ra ngoài, tự mang khí thế. Theo Tần Diệc Giao tới gần, những cái đó vây quanh ở Mộ Khinh Ca bên người nữ tử sôi nổi về phía sau thối lui, đem không gian để lại cho hai người. Trường hợp tựa hồ có chút thẻ ngắt. Vẫn là Thiệu Béo cơ linh, nhìn ra công chúa tựa hồ tìm Mộ Khinh Ca có chuyện muốn nói, liền tiếp đón chúng mỹ nhân trở lại bên dòng suối. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt là Mộ Khinh Ca bên người nữ tỷ, tự nhiên là giữ lại hầu hạ hai người. Bạch Tịch Nguyệt giờ phút này cũng không có không biết điều đi lên, mà là đứng ở xa hơn một chút địa phương chờ. Ấu Hà cẩn thận tìm một cái sạch sẽ cái ly, dùng rượu tẩy qua đi, mới rót một ly, đưa cho Tần Diệc Giao. Mộ Khinh Ca tắc không cần chén rượu, trực tiếp dùng chỉ gian gắp bầu rượu. Tần Diệc Giao nhẹ nhấp một ngụm rượu, liền đem chén rượu bông. Đối Mộ Khinh Ca nói, 10 ngày sau, ở vùng ngoại ô hoàng gia vây khu vực săn bán, sẽ tổ chức một lần săn thú hội hoa, ta hy vọng ngươi có thể bồi ta tham gia. Là Thái Hậu ý tứ. Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Tần Diệc Giao không nói gì, tựa hồ là cam chịu Mộ Khinh Ca suy đoán. Kỳ thật, Mộ Khinh Ca cũng không biết, lúc này đây mời là Tần Diệc Giao chính mình quyết định. Nhưng cũng cùng Thái Hậu có quan hệ. Bởi vì phía trước, Thái Hậu liền đã cảnh cáo Tần Diệc Giao. Nếu là lấy sau muốn tham gia cái gì thế gia chi gian hoạt động, vì tránh cho hiểu lầm, cũng giữ gìn nàng danh dự, tốt nhất muốn mang lên Mộ Khinh Ca. Cho nên, Tần Diệc Giao trầm mặc, là không biết chính mình quyết định này là bởi vì chính mình nguyên nhân, vẫn là bởi vì Thái Hậu phía trước nói. Săn thú ngắm hoa. Ta một cái ăn chơi chắc táng đi làm cái gì. Mộ Khinh Ca đem bình rượu một ném, đôi tay lót ở sau đầu, trực tiếp về phía sau ngưỡng đi. Ngủ ở dưới thân vải dệt tượng. Ngươi, xem như bồi ta đi hành sao. Tần Diệc Giao bị Mộ Khinh Ca đổ đến không biết nên nói như thế nào mới hảo. Chờ đến cầu xin ngữ khí xuất khẩu, nàng mới phản ứng lại đây, chính mình là làm sao vậy. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi đổi, dừng ở một thân lam váy Tần Diệp Giao trên người. Nhớ tới đương như cung yến khi, cái này thiếu nữ cũng từng giúp chính mình một lần, liền ngồi dậy đối Thiệu Béo hô, mập mạp, 10 ngày sau ngươi nhưng rảnh rỗi. Thiệu Béo không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đúng sự thật gật gật đầu. Mộ Khinh Ca lập tức nhìn về phía Tần Diệp Giao, nếu là ta đi, tất sẽ mang lên Thiệu Béo. Tần Diệp Giao đôi môi nhẹ nhấp một chút, gật đầu nói, hảo. Được đến Tần Diệp Giao cho phép, Mộ Khinh Ca gợi lên khỏe môi, lại lần nữa đối Thiệu Béo nói, mập mạp, trở về chuẩn bị một chút, 10 ngày sau buổi ta đi hoàng gia săn thú chàng tham gia săn thú hội hoa. Cái này mời, làm Thiệu Béo kinh hỉ. Lập tức cao hứng nhảy dựng lên, đáp lại, được rồi. Nói xong, lại như diều hâu phác tiểu kê nhảy vào chúng nữ bên trong, đưa tới một trận duyên dáng gọi to. Nhìn một màn này, Mộ Khinh Ca không tự chủ được xả môi cười khẽ. Tần Diệp Giao nhìn khỏe miệng nàng hàm chứa cười ngân, lại nhìn về phía hành vi phóng đãng Thiệu Béo, nhíu nhíu mày, không hiểu hỏi, tuy rằng các ngươi cùng được xưng là ăn chơi chắc táng, nhưng ta nhìn ra được các ngươi bất đồng. Vì sao? Vì sao các ngươi sẽ trở thành bạn tốt? Lúc này đây, Tần Diệp Giao khẩu khí rõ ràng cùng phía trước làm nàng rời xa Thiệu Béo bất đồng. Không có mang theo chán ghét hoặc khinh bỉ, chỉ là đơn giản tò mò. Cho nên, Mộ Khinh Ca mới khẽ cười nói, ngươi không cảm thấy hắn so rất nhiều người càng thật sao? Thật. Tần Diệp Giao dư vị Mộ Khinh Ca trả lời, nhìn Thiệu Béo mượt mà thân hình, lâm vào trầm tư. Mộ ca ca. Một đạo mềm nhẹ như nước giọng nữ truyền đến, làm Mộ Khinh Ca chuyển mắt, cũng đánh gãy Tần Diệp Giao trầm tư. Bạch Tịch Nguyệt đứng ở hai người trước mặt, nhu nhược đến dường như một đóa tiểu bạch hoa, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Nhiên, Mộ Khinh Ca chỉ là lạnh lùng nhìn. Tần Diệp Giao cũng chỉ là nhàn nhạt một quyến, liền thu hồi tầm mắt. Bạch Tịch Nguyệt khẽ cắn một chút phấn môi, thật cẩn thận mở miệng, cái kia săn thú hội hoa, ta có thể đi sao? Đây là kết bạn càng nhiều quyền quý tài tuấn cơ hội, nàng tuyệt không có thể bỏ lỡ. Người cũng muốn đi. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nhướng mày. Bạch Tịch Nguyệt cúi đầu, cắn môi, lộ ra có quắp dáng điệu bất an. Phảng phất, Mộ Khinh Ca làm cái gì khi dễ chuyện của nàng giống nhau. Cái này làm cho một bên nhìn Tần Diệp Giao hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Bạch Tịch Nguyệt trong ánh mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, trở tay một lóng tay Tần Diệp Giao nói thẳng, lần này săn thú hội hoa, là công chúa mời. Ngụ ý, đó là Bạch Tịch Nguyệt nếu là muốn đi, yêu cầu người là Tần Diệp Giao mà phi nàng. Kia liền cùng đi đi. Tần Diệp Giao lãnh đạm xa cách nói. Được đến muốn, Bạch Tịch Nguyệt trong lòng một mảnh kích động. Nhưng, nàng thực tốt che giấu ở nàng trộm nhìn Tần Diệp Giao liếc mắt một cái, mới đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ ca ca, ta ngẫu nhiên nghe nói Duệ Vương Điện Hạ bị bệ hạ phạt nhập hoàng miếu, không biết ngươi cũng biết trong đó nguyên do. Nàng có nắm chắc, dựa vào Mộ Khinh Ca đối Duệ Vương để ý, nghe được nàng nhắc tới Duệ Vương sự, tất nhiên sẽ bênh vực kẻ yếu, không cần nàng nhiều hơn thử, là có thể toàn bộ biết được Duệ Vương bị phạt trải qua. Chính là, chờ nàng giọng nói lạc hậu. Sự tình cũng không như nàng tưởng phát triển. Nhắc tới Duệ Vương, Mộ Khinh Ca trên mặt trừ bỏ kia mặt làm người cảm thấy cả người biệt nữ cười ở ngoài, không có dư thừa biểu tình, càng không có ảm đạm hoặc kích động. Nga! Ngươi muốn biết Duệ Vương vì cái gì bị phạt? Trực tiếp hỏi công chúa chẳng phải là càng tốt? Bọn họ chính là thân huynh muội. Mộ Khinh Ca trực tiếp đem cầu vức cho Tần Diệp Giao. Bạch Tịch Nguyệt không kịp nghĩ nhiều Mộ Khinh Ca biến hóa. Kia vô tội ánh mắt vội vàng dừng ở Tần Diệp Giao trên người. Tần Diệp Giao thần sắc nhàn nhạt nói, hoàng huynh vẫn chưa bị phạt, bất quá là hiếu kính hoàng tổ mẫu, tự nguyện ở hoàng miếu tĩnh tu 3 tháng, vì tổ mẫu cùng ta Tần Quốc cầu nguyện thôi. Nguyên lai là như thế này. Bạch Tịch Nguyệt trong lòng khẽ buông lỏng. Nàng còn tưởng rằng Duệ Vương phạm vào chuyện gì mới bị phạt. Nhưng nếu Trường Nhạc công chúa cái này thân muội muội đều như thế không thèm để ý, chỉ có thể thuyết minh Duệ Vương vẫn chưa chọc giận thánh thượng. Nhìn Tần Diệp Giao liếc mắt một cái, lại nhìn về phía làm lơ chính mình Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Nàng rốt cuộc thức thời mở miệng, Tịch Nguyệt không quấy rầy công chúa cùng Mộ ca ca nói chuyện. Dứt lời, liền mang theo Lục Chi thối lui đến nơi xa. Đãi nàng đi xa lúc sau, Mộ Khinh Ca mới nhìn về phía Tần Diệp Giao cười nói, ngươi nhưng thật ra sẽ vì huynh trưởng suy nghĩ. Tần Diệp Giao bình tĩnh trả lời, ta chỉ là không nghĩ có một số việc bị một ít dụng tâm kín đáo người biết. Người không thích nàng. Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Tần Diệp Giao bản năng nhíu nhíu mày. Thấy nàng như thế, Mộ Khinh Các cười, chính là, ngươi huynh trưởng chính là đối nàng thích được ngay a. Nàng những lời này, làm Tần Diệc Giao nhìn về phía Bạch Tịch Nguyệt hai hàng lông mày nhăn đến càng khẩn. 105 chương 105 nếm thử luyện dược. Từ rừng đào trở về, Mộ Khinh Ca khiến cho Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt gác hảo huyền môn, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Một ngày tam cơm cũng đều hết thể đưa vào nàng phòng, lúc sau lại đến thu thập. Mộ Khinh Ca trong phòng chắc thất trung, không lớn phòng ba mặt trên tường, bị dược quầy chất đầy. Mỗi một cách ngăn kéo thượng, đều viết thảo dược tên. Giữa phòng, lập một cái ba chân dược đỉnh, còn có một chương bảng dài, có thể dùng để phân dược cùng tiến hành luyện dược trước chuẩn bị. Mộ Khinh Ca đứng ở này gian trong phòng, nhìn chung quanh một vòng, vừa lòng gật gật đầu. Đan thần trong truyền thừa, phải học được chế đan, đầu tiên chính là phải học được nhất cơ sở luyện dược. Đem bất đồng phân lượng thảo dược, dựa theo đan phương bước đi, dựa tinh thần lực tiến hành phụ trợ, thông qua đan lô luyện chế. Chỉ có chờ đến luyện 10 lò, đến 10 lò, thuốc bột không hề hao tổn khi, mới xem như nắm giữ chế đan cơ bản bước đi, luyện dược. Chỉ có chân chính làm tốt này một bước, mới xem như bước vào luyện dược một đường sơ cấp nhất, có thể nếm thử luyện chế cấp thấp đan dược. Cái gọi là cấp thấp đan dược, trên cơ bản liền như Mộ Khinh Ca đã từng sở hiểu biết cái gì kim sang dược, lưu thông máu tán linh tinh không sai biệt lắm. Nếu muốn lại hình tượng một chút, đó chính là kiếp trước mọi nhà phòng thuốc trị cảm, tiêu thực phiến linh tinh. Cấp thấp đan dược tuy rằng cấp bậc thấp, hiệu dụng giống nhau, nhưng ở Tần Quốc cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Phải nói, ở Tần Quốc càng có rất nhiều nước thuốc cùng dược tề, mà phi đan dược. Bởi vì, Tần Quốc cơ hồ không có luyện đan sư. Chỉ có mấy người cũng bị hoàng thất cùng đại gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, vì bọn họ luyện đan. Luyện ra tới đều là trung cấp thấp đan dược. Trong đó, cấp thấp đan dược so nhiều, trung cấp đan dược thưa thớt. Lúc trước, Mộ Hùng lấy ra cứu Mộ Khinh Ca kia viên đan dược, ở Tần Quốc tuyệt đối sẽ không có người có thể luyện chế, liền càng đừng nói có được. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Mộ Khinh Ca duỗi một cái lười eo, tựa hồ muốn chuẩn bị thi thố tài năng. Xoay người nhìn về phía âm thầm bố trí hảo nơi này hết thể Mặc Dương, nàng nói, chuyện này làm không tồi, nhưng nhớ kỹ muốn bảo mật, liền lao ra tử cũng không thể nói. Đúng vậy. Mặc Dương không hề do dự gật đầu. Ở phục tùng Mộ Khinh Ca mệnh lệnh điểm này tới nói, hắn làm được so Hấu Hả cùng Hoa Nguyệt càng tốt. Vẫy vẫy tay, Mộ Khinh Ca nói, ngươi trước đi xuống đi, ta không kêu ngươi, phát sinh bất luận cái gì sự đều không cần tiến vào. Mặc Dương lên tiếng, xoay người rời đi phòng, còn quan hảo cửa phòng. Trong phòng, tràn ngập các loại thảo dược hương vị, cái này làm cho Mộ Khinh Ca cực kỳ không thích ứng. Nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn mại xuống dưới. Còn không phải là luyện dược chế đan sao. Ta cũng không tin có bao nhiêu khó. Mộ Khinh Ca hoạt động một chút tứ chi, đi hướng bàn dài, bắt đầu hồi tưởng trong truyền thừa nhập môn cơ sở. Trước nhặt dược, phân dược, ước lượng, nghiền nát, cuối cùng luyện chế. Đem luyện dược bước đi nhớ kỹ trong lòng lúc sau, Mộ Khinh Ca loát khởi tay tay áo, khai làm. Nàng muốn luyện chế chính là đơn giản nhất thanh tâm tán. Loại này dược công hiệu là có thể ngưng thần tinh khí, có an thần tác dụng. Cùng kiếp trước an thần hương huân hiệu quả không sai biệt lắm. Lấy đan thần truyền thừa phúc, nàng không cần hao tâm tốn sức đi nhớ những cái đó ngàn ngàn vạn vạn thảo dược bộ dáng còn có các loại công hiệu, tương phụ tương khắc. Những cái đó nhất cơ sở dược lý tri thức đều khắc vào nàng trong đầu, tưởng quên đều không thể quên được. Có thể nói, nếu là lúc này có người cùng Mộ Khinh Ca so với ai khác nhận thức thảo dược nhiều, chính là Lâm Xuyên trên đại lục lợi hại nhất luyện đan sư đều so bất quá nàng. Nhưng là, nếu là muốn so luyện dược chế đan, tùy tiện tới cái học đồ đều có thể đem nàng đánh bại. Đem luyện chế thanh tâm tán thảo dược từ dược quầy lấy ra, Mộ Khinh Ca đầu óc rõ ràng đem này nhất nhất tiến hành phân loại bày biện. Lúc sau, lại cẩn thận chọn lựa ra trong đó hỗn loạn cọng cỏ, còn có chút phát dục đến dinh dưỡng bất lương thảo dược. Đem dược nhặt hảo, phân hảo lúc sau, đó là bắt đầu ước lượng. Ở cái này rườm rà trong quá trình, Mộ Khinh Ca ở trong lòng than nhẹ, luyện dược chế đan thật là một cái thể lực cùng trí nhớ tương kết hợp sai sự. Chính yếu chính là, ngươi muốn chịu được tịch mịch. Bởi vì, cái này quá trình thật sự là quá buồn hẻ. Đôi môi nhấp chặt, Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm dược xương thượng khắc độ, đem cuối cùng một mặt thảo dược tán thưởng. Trước mặt kỳ chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt sau, thời gian đã qua đi 3 cái canh giờ. Mộ Khinh Ca dùng xong trên đường Ấu Hà đưa tới đồ ăn sau, liền khoanh chân ngồi ở đàn lô trước dưỡng thần. Dựa theo đan thần trong truyền thừa theo như lời, đem bất đồng thảo dược luyện chế thành phấn, thả lẫn nhau dung hợp cũng không dễ dàng. Bởi vì dược tính bất đồng, một không cẩn thận liền sẽ va chạm tương khắc, khiến cho tạc lò, dẫn tới luyện dược thất bại. Hơn nữa, này một bước, cần thiết muốn dựa tinh thần lực dẫn đường, mới có thể hoàn thành. Muốn đem chính mình tinh thần lực kéo dài đến đan lô bên trong, phối hợp bất đồng thuốc bột chi gian kịch liệt va chạm, dẫn đường chúng nó tương dung. Cho nên, Mộ Khinh Ca tại tiến hành bước tiếp theo phía trước, cần thiết muốn dưỡng hảo tinh thần, tiếp thu khiêu chiến. Một nén nhang sau, Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng mở hai mắt. Thanh triệt lộ chân tướng hai tròng mắt, hiện lên một đạo tinh quang, lúc này nàng tinh thần lực thập phần dư thừa, đã làm tốt luyện dược chuẩn bị. Lấy một phần thanh tâm tán phối dược đặt ở trước người, Mộ Khinh Ca mở ra đan lô cái nắp, rút ra mồi lửa, ném nhập đan lô hạ hỏa bếp chung. Đông chốc, sớm đã để vào trong đó củi đốt cùng dầu hỏa liền bốc cháy lên. Màu cam hồng ngọn lửa hướng về phía trước nhảy, vươn ngọn lửa không ngừng liếm đan lô cái đáy. Cảm thụ được đan lô dần dần thăng ôn, Mộ Khinh Ca đem đệ nhất phân thảo dược ném nhập đan lô bên trong. Tinh thần lực là một loại thực vô căn cứ đồ vật. Có thể cảm nhận được người, tự nhiên biết nó là cái gì. Mà cảm thụ không đến người, mặc cho người khác như thế nào hình dung, cũng vô pháp thể hội nó đến tột cùng là vật gì. Đối với Mộ Khinh Ca tới nói, tinh thần lực cũng không xa lạ. Như xúc tu trong suốt tinh thần lực, lặng lẽ từ nàng giữa mày vương, hướng đan lô vươn dài, tiến vào trong đó, hóa thành một con trẻ con tay nhỏ, đùa nghịch đan lô trung thảo dược. 106 chương 106 thất bại cùng tiến giai. Đan lô trung, tựa như một thế giới khác. Như hỗn độn giống nhau, bốn phía bị liệt hỏa thiêu năng lò vách tường, phiếm nhàn nhạt hồng. Lò trung, hơi thở cực nóng, bất đồng dược liệu, ở một đôi trong suốt tay nhỏ thao tác hạ, dần dần biến thành từng đoàn thuốc bột, bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Phanh! Một tiếng muộn thanh từ đan lô trung truyền đến. Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, ngưng mạo khói đen đan lô. Thất bại! Đã luyện chế thành phấn thảo dược, hiện giờ đã biến thành một trận khói đen, dung nhập đan lô bên trong. Mí môi, Mộ Khinh Ca không có lập tức một lần nữa bắt đầu, mà là tổng kết lần trước thất bại kinh nghiệm. Nàng đã sớm dự đoán được sẽ không một lần liền thành công, cho nên phía trước chuẩn bị chính là thập phần thảo dược. Nói cách khác, nàng có thể hợp với thí 10 lần, nếu là thất bại, nàng liền muốn một lần nữa bắt đầu nhặt dược, phân dược trở phía trước bước đi. Kỳ thật, này đó phía trước quá trình, có thể cho dược đồng tới làm. Nhưng là, Mộ Khinh Ca cảm thấy, chính mình được đến đan thần truyền thừa. Ở luyện dược chế đan trên đường, đã chiếm hết tiên cơ. Nhiên đồng thời cũng mất đi cùng thảo dược thân mật tiếp xúc cơ hội, cho nên nàng mới muốn đích thân tới hoàn thành phía trước rườm ra bước đi, dùng để gia tăng đối dược vật hiểu biết. Nghỉ ngơi chén trà nhỏ thời gian, Mộ Khinh Ca lại lần nữa bắt đầu nếm thử luyện dược. Phanh! Bang bang! Phanh phanh phanh! Thất bại, lại thất bại! Mộ Khinh Ca tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, đã bị đan lô toát ra khói đen hơn đến có chút biến thành màu đen. Trên bàn thảo dược đã toàn bộ quét sạch, mà nàng lại liền một lò thuốc bột đều không có luyện chế thành công. Vỗ vô quần áo thượng cho bụi, Mộ Khinh Ca đứng lên, một lần nữa đi đến dược trước quầy, bắt đầu nhặt dược. Luyện dược so với ta trong tưởng tượng muốn khó. Mộ Khinh Ca lầu bầu nói. Nàng ngữ khí thập phần bình tĩnh, không có nhục chí, cũng không có không ngừng thất bại ảo não. Tựa hồ, nàng chưa bao giờ hoài nghi chính mình luyện dược chế đan thiên phú. Ân, trong lòng nàng là như thế này cho rằng. Nếu đan thần truyền thừa cho nàng, thuyết minh nàng vẫn là có phương diện này thiên phú, nếu không lấy kia đan thần thần thông quảng đại tới nói, không lý do đem truyền thừa cấp một cái không hề có luyện dược chế đan thiên phú người đi. Ôm như vậy tín niệm, Mộ Khinh Ca lại chuẩn bị 15 phân dược liệu. Đã ở phòng luyện đan trung đãi một ngày một đêm, Mộ Khinh Ca đem chuẩn bị tốt dược liệu theo thứ tự phóng hảo, không có lập tức bắt đầu luyện dược, mà là bắt đầu đắm chìm linh khí tu luyện. Thời gian dài vận dụng tinh thần lực, đã làm nàng đầu có chút ngất đi. Cho nên, nàng yêu cầu đổi một đổi đầu óc. Lúc này, tu luyện tự thân linh lực, tự nhiên là đệ nhất lựa chọn. Hoàng cảnh đỉnh, đối những người khác tới nói, có lẽ đã thập phần lợi hại. Nhưng đối nàng tới nói, vẫn là quá yếu. Thứ tu luyện trung tỉnh lại, một đêm đã qua đi. Mộ Khinh Ca ăn vài thứ, tiếp tục bắt đầu luyện dược. Vòng đi vòng lại, Mộ Khinh Ca ước chừng ở trong phòng đãi 5 ngày 6 đêm. Đương thứ 6 ngày đã đến là lúc, đám chìm ở tu luyện bên trong Mộ Khinh Ca cũng không giống phía trước như vậy tỉnh lại, mà là nhíu mày, cả người linh khí dao động đến thập phần lợi hại. Đột nhiên, trên người nàng nổi lên một tầng lóa mắt hoàng quang, giống như hoàng kim giống nhau nùng liệt, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ phòng. Nếu không phải này gian phòng không có cửa sổ, nói không chừng tầng này hoàng quang đều có thể chuyển tới bên ngoài, làm bên ngoài người cho rằng trong phòng rơi xuống một cái thái dương. Kim sắc hoàng quang rằng có một nén nhang thời gian, liền bắt đầu dần dần biến đạm, mà nhan sắc lại đã xảy ra biến hóa. Ban đầu hoàng dần dần hướng tới lục quang biến ảo. Sau một lát, Mộ Khinh Ca trên người bọc hoàng quang không thấy, thay thế sự một tầng nhàn nhạt lục mang, linh động ở nàng quanh thân lưu chuyển, đem nàng cả người phụ trợ đến dường như người ngọc giống nhau. Ít khi, lục mang dung nhập Mộ Khinh Ca trong cơ thể, biến mất không thấy. Trong phòng, không hề có lóa mắt hoàng quang, cũng không hề có nhàn nhạt lục mang. Mộ Khinh Ca chậm rãi trợn mắt, nhắm chặt đôi môi hé mở, một ngụm trọc khí phun ra, lục cảnh sơ giai. Nàng không nghĩ tới, đã nhiều ngày dốc lòng luyện dược bản lĩnh không có gì tiến bộ, lại làm chính mình cảnh giới đột phá, từ hoàng cảnh đỉnh tiến vào lục cảnh bên trong. Thu liễm hảo tâm tình, Mộ Khinh Ca lại bắt đầu luyện dược. Đối với nàng tới nói, võ đạo thượng tiến giai đã không đáng nàng đại kinh tiểu quái, trừ phi, một đêm tỉnh lại, nàng có thể trở thành trong truyền thuyết tím cảnh. Trải qua mấy ngày trước đây luyện tập, Mộ Khinh Ca luyện dược bước đi càng thêm thuần thục lên. Hiện giờ, nàng căn bản không cần lại sử dụng dược sư ước lượng, chỉ bằng xúc cảm là có thể chuẩn xác lấy ra dược vật phân lượng. Ngay cả ở phân dược khi, cũng không cần từng cây cẩn thận chọn lựa, tay tay háo vung lên, những cái đó không đủ tiêu chuẩn thảo dược tự nhiên bị bính trừ bên ngoài, không sai chút nào. Chuẩn bị tốt dược liệu, Mộ Khinh Ca lại lần nữa đem chúng nó ném nhập đan lô bên trong. Trong suốt tinh thần lực tay nhỏ, linh hoạt ở đan lô bên trong dẫn đường các loại dược liệu hóa thành bột phấn, dần dần dung hợp. Có phía trước kinh nghiệm, Mộ Khinh Ca tựa hồ đã tìm được rồi dung hợp thuốc bột quy luật. Dược vật tương khắc là không tồi, nhưng chỉ cần tìm được trong đó một cái đột phá khẩu, là có thể đem tương khắc dược vật tương dung. Dung hợp quá trình, Mộ Khinh Ca tiến hành đến cực kỳ thong thả. Nàng không sợ hãi lại lần nữa thất bại, mà là muốn cẩn thận quan sát mỗi một cái dung hợp quá trình. Luyện chế thanh tâm tán, cộng yêu cầu 15 loại dược liệu. Loại này dung hợp, không phải đơn giản 15 loại dược liệu tương thêm, mà là một loại thành lần trồng lên. Dung hợp càng đến mặt sau, liền càng thêm dễ dàng thất bại. Phía trước vài lần dung hợp, Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng vượt qua. Mặc dù là trung gian vài lần, bằng vào phía trước thất bại kinh nghiệm, nàng cũng hữu kinh vô hiểm thông qua. Thức mau, cuối cùng một lần dung hợp đã đến. Chỉ cần lúc này đây dung hợp thành công, nàng là có thể luyện chế ra đệ nhất lò thuốc bột. Mộ Khinh Ca giữa trán đã ẩn ẩn ra mồ hôi, nàng đưa vào càng nhiều tinh thần lực tiến vào đan lô, bảo hộ có chút không ổn định thuốc bột. Đan lô, trong suốt tay nhỏ, đem cuối cùng một mặt thuốc bột mạnh mẽ dung nhập trong đó. Tức khắc, dung hợp ở bên nhau thuốc bột kịch liệt run rẩy lên. Một đôi trong suốt tay nhỏ nỗ lực vây quanh thuốc bột, dường như những cái đó kịch liệt run rẩy thuốc bột là khối rủ biệt giống nhau. Rốt cuộc, thuốc bột dần dần bình ổn xuống dưới. Một trận dược hương từ đan lô trung truyền ra, làm Mộ Khinh Ca bỗng chốc mở hai mắt, thanh thấu hai tròng mắt tinh quang hiện ra, thành. 107 chương 107 chơi qua 30 người 31 đủ sao, 1. Ngày đó, chọn lựa ra 670 người làm Mộ Khinh Ca đội thân vệ bị tuyển. Nàng từng ngưỡng mộ Hùng nói qua, 10 ngày lúc sau, sẽ lui về 170 người. Hôm nay, đó là ngày thứ 10. Mộ Khinh Ca sáng sớm liền từ phòng luyện đan trung ra tới, rửa mặt đổi mới hoàn toàn sau, mang theo Mặc Dương ra phủ môn, đi vào Mộ gia quân đóng quân nơi nơi nào đó chống trải chỗ. 670 người, chỉnh tề sắp hàng. Trên người áo giáp đã rửa theo Mộ Khinh Ca phân phó cởi ra, chỉ để lại bên người quần áo cùng quân ủng. Này đó các thiếu niên, khuôn mặt thượng đều mang theo ngây ngô, lại bị chiến trường tôi luyện ra vài phần ánh mặt trời cùng tiết huyết. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, đối lần này người được chọn vẫn là có vài phần vừa lòng. Chỉ cần bọn họ có thể khiêng quá nàng huấn luyện, nàng liền sẽ dẫn dắt bọn họ tiến vào hoàn toàn mới độ cao, cho bọn hắn một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Mặc Dương, đồ vật chuẩn bị tốt sao? Mộ Khinh Ca đối bên người Mặc Dương nói. Mặc Dương đứng ra, trong tay dẫn theo một cái túi, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức ra, đều chuẩn bị tốt. Hảo! Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, phân phó, đều phát đi xuống đi. Mặc Dương mang theo túi hướng 670 người đi đến, ở mọi người kinh ngạc chung, mở ra túi, móc ra trang ở bên trong đồ vật. Mảnh vải. Tiếp nhận Mạc Dương trong tay đưa qua đồ vật, mọi người đều càng thêm nghi hoặc. Ngày ấy, bọn họ từ nhỏ tước ra cổ quái tuyển chọn phương thức chung trổ hết tài năng, vốn tưởng rằng sẽ lập tức trở thành tiểu tước gia thân vệ. Lại không nghĩ, tiểu tước gia thế nhưng đưa bọn họ lượng 10 ngày. Bọn họ nhẫn mại ở này 10 ngày mặt khác chiến hữu nhìn về phía bọn họ khác thường ánh mắt, còn có các loại khó nghe suy đoán, hôm nay xuất hiện ở nơi này. Hiện giờ, tiểu tước gia lại chia bọn họ một người một cây mảnh vải, đây là ở chơi cái gì? Chẳng lẽ, đúng như những người khác nói như vậy, tiểu tước gia căn bản là không phải ở tìm thân vệ, mà là ở tìm cùng tuổi bạn chơi cùng sao? Tức khắc, mọi người cầm mảnh vải, thần sắc đều cổ quái lên. Phân xong mảnh vải, Mạc Dương không có trở lại Mộ Khinh Ca bên người, mà là đứng ở đội ngũ bên cạnh. Đem mọi người trên mặt biểu tình thu nạp đáy mắt, Mộ Khinh Ca câu môi cười nói, hiện tại, nếu là có người muốn rời khỏi, không muốn trở thành ta thân vệ, có thể rời đi, ta sẽ không truy cứu. Nàng lời này vừa ra, khiến cho một mảnh ồ lên. Vốn là đã ở rối rắm người, càng thêm rối rắm. Không một hồi, liền lục tục có người rời khỏi đội ngũ, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt có chút áy náy. Chờ cuối cùng một cái tưởng rời đi người đi ra đội ngũ sau, dư lại người chỉ có 537 người. Nói cách khác, Mộ Khinh Ca còn phải đào thải ra 37 người. Nàng huấn luyện, tuyệt không có thể tiết lộ đi ra ngoài, cho nên nàng thà rằng ở bắt đầu huấn luyện trước tốn nhiều tâm tư chọn lựa ra 500 người. Mà này 500 người, một khi bị lấy ra tới, nhất định phải đi theo nàng cả đời. Nếu là có người phản bội, nàng đem thân thủ đưa hắn lên đường. Thanh thấu đáy mắt hiện lên một tia lãnh khốc lạnh băng. Mộ Khinh Ca đi hướng dư lại 537 người, đột nhiên cười nói, chơi qua 30 người 31 đủ sao? Cái gì là 30 người 31 đủ? Bọn họ lại không phải con giết. Dư lại người đều là vẻ mặt mờ mịt. Không có người biết, Mộ Khinh Ca trong lòng sớm đã đoán trước đến. Nếu là có người biết, chỉ sợ mới có thể dọa nàng nhảy dựng. Cái gọi là 30 người 31 đủ, chính là nói các ngươi tự do tổ hợp, 30 nhân vi một tổ, nhiều ra kia 9 người, liền đánh tan đến mặt khác 9 tổ bên trong. Phân hảo tổ sau, xếp thành hành, đem các ngươi chân, lương lương tương bó. Mộ Khinh Ca hướng mọi người giải thích. Tiếp theo, lại chỉ hướng nơi xa 100 mét ngoại một mặt cờ xí, nói, sau đó, các ngươi đi đến cờ xí hạ, nhổ xuống cờ xí liền tính thành công. Trời tối phía trước, tốc độ nhanh nhất làm được 500 người chính là ta đội thân vệ, còn thừa 37 người tắc đào thải. Đương nhiên, bởi vì nhân số quan hệ, rất khó lấy ra 37 người, một khi có đội ngũ thắng được lúc sau, dư lại đội hình lập tức phát sinh nhân số biến hóa, mãi cho đến đào thải ra chậm nhất 37 người. 108 chương 108 chơi qua 30 người 31 đủ sao? 2. Tiểu tức ra, đây là có ý tứ gì? Trò chơi sao? Có người rốt cuộc nhịn không được đưa ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Mộ Khinh Ca cười, trả lời, ngươi tạm thời coi như là một cái trò chơi đi. Chơi cái này rốt cuộc có ý tứ gì? Ta cũng hy vọng cuối cùng thắng được 500 người, có thể nói cho ta các ngươi đáp án. Không có lại cấp mọi người phản ứng thời gian cùng cơ hội, Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, bắt đầu rồi trận này nhìn như trò chơi tuyển chọn. Phía trước đẩy ra 100 người tới xa xa thấy như vậy một màn, trong lòng may mắn không thôi. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là chính mình không có rời đi, chỉ sợ thật sự liền trở thành này đó các huynh đệ kết cục, bồi tiểu tức ra chơi đùa. Không để ý tới những người khác trong lòng suy nghĩ, Mộ Khinh Ca trở lại ghế dựa biên ngồi xuống, ở dưới ánh nắng chói chang nhìn mọi người thi đấu. Ngay từ đầu, 537 người, cơ hồ không có nào một tổ có thể đi ra 10 bước. Thậm chí có mới đi ra 2 bước, liền sôi nổi té ngã, lăn làm một đoàn. Như vậy hỗn loạn, vẫn luôn liên tục đến Thái Dương bắt đầu lạc sơn. Có chút đội ngũ, tựa hồ đang không ngừng té ngã chung tìm được rồi bí quyết, bắt đầu càng đi càng thông thuận, càng đi càng nhanh. Đệ nhất chi tiểu tổ ra biên, Mộ Khinh Ca định nhãn nhìn lên, phát hiện Mạc Dương đang ở trong đó. Khoe miệng bất động thanh sắc cười, nàng tiếp tục nhìn. Có cái thứ nhất thắng lợi hoan hô, liền có cái thứ hai. Cái thứ ba, những cái đó ở phía trước rời khỏi 100 người tới vẫn luôn không có rời đi, đồng dạng nhìn, tựa hồ cũng dần dần nhìn ra chút môn đạo, trên mặt đắc ý cùng may mắn cũng dần dần thu liễm, có chút thông tuệ người đã lâm vào trầm tư, trong mắt ẩn ẩn lộ ra hối hận. Rốt cuộc, ở trời tối phía trước, 500 người đã chọn lựa ra tới. Bọn họ tinh thần phấn chấn đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt, một đám đĩnh bạc như thương. Trước tiên rời khỏi 100 nhiều người, lúc này đã không còn nói chuyện, mà là lẳng lặng đứng ở bên ngoài, nhìn vốn nên thuộc về bọn họ chiến trường. Bị đào thải ra 37 người, cũng vẻ mặt thảo não, có chút nhục trí. Mộ gia quân không có kẻ ngu dốt, bọn họ đều ở Mộ Khinh Ca trong trò chơi nhìn ra manh mối, cũng minh bạch cái này tiểu tức gia không đơn giản. Mộ Khinh Ca đi đến phía trước hỏi nàng kia binh lính trước mặt, nói, hiện tại, ngươi có thể trả lời ta chơi cái này có ý tứ gì sao? Kia binh lính hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Khinh Ca còn nhớ rõ hắn, thậm chí nhớ rõ phía trước hai người đối thoại. Sợ hai dưới, có chút thẹn thùng nói, ta nói không nên lời, chỉ là cảm giác trò chơi này cũng không đơn giản, hoàn thành lúc sau, tựa hồ ta cùng với cùng bảo chi gian càng thêm thân mật. Mộ Khinh Ca chọn môi cười, đi hướng Mạc Dương, hỏi ra đồng dạng vấn đề. Mạc Dương nhíu mày suy tư một chút, mới đáp, tiểu tức gia, ta không biết nên như thế nào hình dung. Ngay từ đầu, chúng ta như năm bẻ bảy mảng. Nhiên, cuối cùng lại ăn ý thống nhất nện bước, lấy được thắng lợi. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, lui ra phía sau vài bước, đối 500 nhân đạo, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta đội thân vệ, cũng đem từ ta tự mình huấn luyện. Từ Mộ Khinh Ca tự mình huấn luyện, tin tức này bọn họ nhưng cho tới bây giờ không biết. Nhưng, ở nàng những lời này sau, vốn nên phát ra dị nghị đội ngũ, lại kỳ quái an tĩnh. Mộ Khinh Ca vừa lòng cười, tiếp tục nói, ta cùng lao tướng quân có cái ước định, 3 tháng sau đem có một hồi tỉ thí, các ngươi hay không có tin tưởng? Có. Khí thế như hồng, thanh dung trời. Thống nhất trả lời, mang theo bất khuất chiến ý. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười càng sâu. Vừa rồi, các ngươi hỏi ta, chơi cái này rốt cuộc tính cái gì? Ta tưởng, chân chính tham dự đi vào các ngươi đã bắt đầu minh bạch, chỉ là không biết nên như thế nào nói ra. Như vậy, ta tới nói. Trò chơi này, khảo nghiệm chính là một cái đoàn đội chỉnh thể phối hợp tính, còn có thống nhất tính, mệnh lệnh tính. Đội thân vệ, là một cái đoàn đội. Có 500 người, mỗi người đều có chính mình ý kiến cùng ý tưởng. Nhưng ở chấp hành mệnh lệnh thời điểm, ở lâm nguy ứng biến thời điểm, không có khả năng mỗi người đều nói thượng một câu. Cho nên, các ngươi cần thiết cụ bị cực cường phối hợp tính, có thể nhanh chóng điều chỉnh đội ngũ chung không phối hợp, cộng đồng hợp tác, hoàn thành nhiệm vụ. 3 tháng thời gian, ta thời gian cũng không nhiều. Cho nên, ta không có thời gian tới chậm rãi mà các ngươi, chỉ có thể thông qua trò chơi này lấy ra đáng làm hạt giống tốt. Mộ Khinh Ca so ra 3 ngón tay, ngữ khí kiên định nói, 3 tháng. 3 tháng sau ta tin tưởng các ngươi tuyệt không sẽ hối hận hôm nay kiên trì. Buổi nói chuyện, nói được 500 người nhiệt huyết sôi trào. Lại cũng nói được kia trước tiên xuống sân khấu 100 nhiều người, mặt đỏ thai hồng. 109 chương 109 tước gia thử cương ngạnh, 1. Ở tiếp thu Tần Diệc Giao mời sau, Mộ Khinh Ca vẫn luôn không cảm thấy săn thú cùng ngắm hoa chi gian, có cái gì tất nhiên liên hệ. Thẳng đến ước định ngày đã đến. Nàng mang theo Thiệu Béo cùng Bạch Tịch Nguyệt đi theo Tần Diệc Giao đi vào hoàng gia săn thú chẳng sau, mới hiểu được vì mau này hai người quăng 8 xào cũng không tới quan hệ sự tình, có thể lộng ở bên nhau lan lộn. Nguyên lai, hoàng gia săn thú giữa sân, có một khu nhà hoàng gia hành cung nội viện. Thời tiết này, đúng là hành cung phồn hoa cầm thốc, bách hoa khoe sắc ngày lành. Mỗi một năm, Tần Quốc đều sẽ cử hành như vậy săn thú hội hoa. Chịu mời phu nhân. Quý nữ lưu tại hành cung chung ngắm hoa, mà hoàng tộc nam tử cùng thế gia con cháu, thì tại săn thú trong sân nhất quyết cao thấp. Mộ gia sớm đã nhân khẩu điêu tàn. Duy nhất nữ tính, chính là Mộ Liên Dung cái này Vĩnh Ninh công phủ trưởng tiểu thư. Nhiên, nàng kia một thân bưu hãn, như thế nào sẽ tham gia loại này đối với hoa soi mói nhảm chán tụ hội. Nghe nhà người khác chuyện nhà, nội viện bắt quái. Mà Mộ Khinh Ca vị này tức vị người thừa kế. Rồi lại là một cái ăn chơi chắc táng, thả không thể tu luyện. Săn thú trong sân tranh đoạt, đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục, cho nên năm rồi không có người mời qua nàng, nàng cũng chưa bao giờ tham gia loại này tụ hội. Lúc này đây săn thú hội hoa hành cung trung chủ trì vốn là được sủng ái Khương Quý Phi, lại bởi vì chịu Duệ Vương việc liên lụy, mà sửa vì chính cung hoàng hậu. Tương đối, ở săn thú trong sân làm chủ chính là đương triều thái tử Tần Cẩn Tu. Mộ Khinh Ca không biết thâm cung bên trong Khương Quý Phi bởi vậy cắn nát nhiều ít khăn tay, nàng ở tiến vào săn thú tràng phạm vi lúc sau, chỉ là thấy được một bộ và náo nhiệt cảnh tượng. Chúng ta đi trước hành cung bái kiến hoàng hậu, lúc sau là lưu là đi đều tùy ngươi. Ở tiến vào hành cung phía trước, Tần Diệc Giao đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày, khoe mắt không lưu dấu vết nhìn lướt qua đi theo phía sau, vẻ mặt nhảy nhót Thiệu Béo cùng đồng dạng bị nơi này hết thể hấp dẫn Bạch Tịch Nguyệt, chuyến mắt rơi xuống Tần Diệc Giao trên người. Hôm nay ta chính là bồi ngươi tới đi một cái đi ngang qua sân khấu.